Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 871, Thái Hư Chi Uy. Vừa nói xong, Tần Nhai thần khiếu bên trong không gian thánh ấn tách ra trước đó chưa từng có ánh sáng, cường hãn quy tắc chi lực tựa như thao thiên hồng lưu bao phủ mà ra, không ngừng tràn vào Thái Hư tháp bên trong, như là bạch ngọc tháp thể tản mát ra mịt mờ thần quang. Trong chớp mắt, Thái Hư tháp uy năng nở rộ, hư không kịch liệt chấn động lên, thần quang rơi vào Tần Nhai trên thân, để hắn cảm giác mình bên trong thân thể tràn ngập trước đó chưa từng có lực lượng cường đại. Chỉ gặp hắn hai ngón tay đột nhiên khép lại, chỉ hướng hư không nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo màu trắng bạc ánh sáng trong nháy mắt hình thành, chỉ hướng Bạch Thanh Nhai lao đi, chính là hư không chi trảm. Làm đạo này hư không chi trảm, uy lực mạnh viễn siêu Tần Nhai trước đó thi triển đến không chỉ gấp 10 lần, cái này một chém xuống, hư không đều xuất hiện một đạo đen nhánh vết nứt, trong cái khe, khủng bố không gian loạn lưu lộ ra dọa người chi lực. Đối mặt cái này một trảm, Bạch Thanh Nhai sắc mặt biến hóa, lập tức sau lưng thanh sắc ngọc châu phun tỏa hào quang, từng đạo quy tắc chi lực hình thành bàn bạc khí kình đột nhiên oanh ra, khí kình cùng ánh sáng trong phút chốc va chạm, vô thanh vô tức, không có kinh thiên động địa nổ tung, cái kia thanh sắc khí kình tại nháy mắt liền bị ánh sáng hình thành màu đen vết nứt thôn phệ, bàn bạc chi uy như cũ không giảm. Cái này sao có thể? Bạch Thanh Nhai đồng tử hơi co lại, lộ ra một vòng kinh hãi, lập tức thanh châu hào quang tỏa sáng, mở rộng trọn vẹn gấp 10 lần. Cản ở trước mặt hắn, ngang nhiên cùng ánh sáng đụng vào nhau, thánh khí hiệp trợ phía dưới mới đưa làm hao mòn, nhưng trên mặt hắn chấn kinh thần sắc lại là chưa giảm mảy may, vẻn vẹn một vệt ánh sáng lưỡi đao liền để hắn cơ hồ dùng hết toàn lực tới, gia hỏa này chỉ là tam ấn thánh giả, làm sao có thể vận dụng Thái Hư tháp đến loại trình độ này, liền xem như năm đó Thái Hư thánh giả cũng không gì hơn cái này a. Chờ chút, Thái Hư thánh giả, hắn đột nhiên nhìn về phía Thái Hư thánh giả, ngữ khí băng lãnh nói ra, là ngươi dở trò quỷ có phải hay không, bằng không lấy tiểu tử này sao có thể làm được loại tình trạng này. Thái Hư thánh giả nghe vậy, đạm mạc nói, phải thì như thế nào, đáng chết, ta trước làm thịt ngươi. Bạch Thanh Nhai sắc mặt giận dữ, phất tay tại thanh châu phía trên hút tới hai nói thanh sắc quang mang, hóa thành một đạo bành trướng khí kình oanh ra, khí kình phun ra nuốt vào, biến hóa bất định, khi thì giống như ngàn xuyên, khi thì là nguy nga sơn phong, gào thét lên phong bạo theo Thái Hư bước tới. Hừ, ngu xuẩn, Tần Nhai đạm mạc vừa quát, Thái Hư tháp xoay tròn, từng đạo màu trắng hoa quang bao phủ tại Tần Nhai trên thân, nổi bật lên hắn giống như một vị thần vương, tràn ngập vô thượng uy nghiêm, lập tức hắn tinh vung tay lên, từng đạo quy tắc không gian lưu chuyển, hình thành một đạo vô hình bình chướng, tại Thái Hư thánh giả trước mặt hình thành một cái vòng xoáy hắc động tới, cái này hắc động u ám thâm thúy, giống như một cái thú khổng lồ miệng lớn, đóng ngoặc vuông. Bạch Thanh Nhai công kích đều là bị hút thu tới hắc động, lưu đầy tới không gian loạn lưu bên trong, ở vào hắc động đằng sau Thái Hư thánh giả, ánh mắt đạm mạc, giống như đang giễu cợt, đáng chết, ngươi gia hỏa này. Bạch Thanh Nhai sắc mặt xanh lét, hai con ngươi phím hồng, từng đạo thanh quang vung vẩy, nhưng hắc động kia ai đến cũng không có cự tuyệt, đem tất cả công kích đều thôn phệ, hư không chi trảm. Tần Nhai lạnh hừ một tiếng, ngón tay quơ nhẹ, trắng bạc ánh sáng lướt đi, ầm vang bên trong, nện ở cái kia hạt châu màu xanh bên trên, hạt châu kia một trận lay động, thân thể bên trên ánh sáng xanh lại ảm đạm một chút, trước kia ta không bằng ngươi, bây giờ, ta làm sao có thể lại thua ngươi. Bạch Thanh Nhai đại tiếng trống giận, bành trướng thánh lực giống như như núi kêu biển gầm mãnh liệt mà ra, điên cuồng vuốt hư không, hạt châu màu xanh ảm đạm ánh sáng lần nữa đại phóng, ngay sau đó, từng đạo thanh khí từ hạt châu kia bên trong lướt đi, không ngừng dung nhập Bạch Thanh Nhai bên trong thân thể. Trên người hắn khí thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đột nhiên bạo phát, thánh thuật ngàn xuyên đập núi, hắn đột nhiên vừa quát, quy tắc chi lực lấy một loại cực huyền diệu quỷ tích vận chuyển lại, từng đạo khí kình bắn ra, rất nhanh liền phủ đầy toàn bộ hư không, mỗi một đạo đều giống như như nước chảy đại giang đại hà, khí thế bành trướng, tại đây chút tới lui trước mặt, Tần Nhai liền tựa như một tòa núi lớn chờ đợi bị phá hủy, đánh xuyên, cho ta thu. Tần Nhai đạm mạc vừa quát, sau lưng Thái Hư tháp đột nhiên hạ xuống, trấn áp hư không, lập tức một hố đen to lớn đột nhiên xuất hiện, trong lỗ đen, là cái kia vô tận hư vô thế giới, không có thời gian, không có vật chất, giống như có thế phai mờ hết thảy, ngàn xuyên chi lực, đánh vào cái kia trong hắc động, liền một điểm gợn sóng đều không nổi lên được đến, nhưng Bạch Thanh Nhai không có bất kỳ cái gì uể oải, ngược lại điên cuồng hơn thôi động thánh lực, không gian thánh đạo thật là tối cao cấp thánh đạo, có quỷ thần khó lường chi huyền diệu uy năng, nhưng coi như mượn nhờ thánh khí, ngươi vẫn như cũ chỉ là ngưng ấn thánh giả. coi như bạo phát đi ra quy tắc mạnh hơn, cũng là có hạn, nhưng ta khác biệt, ta thế nhưng là ngưng khí thánh giả, là huyền vân thánh địa chí cường giả a. Há lại ngươi cái này khu khu tiểu thánh có thể so sánh, chết đi cho ta, Bạch Thanh Nhai nộ hống không ngừng, ngàn xuyên chi lực không giữ lại chút nào phát tiết ra, tại đây loại lực lượng kinh khủng bạo phát hạ, liền xem như Tần Nhai sử dụng thánh khí thái hư tháp bố trí xuống không gian hắc động cũng vô pháp kiên trì, phát sinh kịch liệt ba động, ông, hắc động rung động không thôi, hư không giống như nhấc lên sức sống, ầm vang bên trong, hắc động nổ tung, từng đạo khí kình bắn ra, Tần Nhai thấy thế, ánh mắt ngưng lại, thì thào nói nhỏ, xem ra ngược lại là ta xem thường ngươi, oanh, ngàn xuyên khí kình xen lẫn va chạm, không ngừng nổ tung, hư không nhấc lên khủng bố khí lãng bao phủ phương viên đếm vạn trượng trời cao, tầng mây cuốn ngược, ánh sáng lập lòe không ngừng, tại bàn bạc trong kình khí tâm, chỉ có cái kia bạch ngọc đài cao sừng sững không ngã, Bạch Thanh Nhai thở hổn hển, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên vừa rồi một chiêu kia với hắn mà nói cũng là tiêu hao không thấp, nhưng khóe miệng của hắn lại giơ lên một vòng nụ cười, tại loại công kích này hạ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, Thái Hư, ha ha, ta lại đánh bại ngươi một lần. Ngay tại hắn cuồng tiếu thời điểm, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên vang lên, thật sao, nghe được thanh âm này, hắn tiếng cười im bặt mà dừng, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc, chỉ gặp đầy trời khí lãng dần dần tán đi, một đạo áo trắng hình bóng đứng ngạo nghễ hư không, tóc đen như mực cuồng vũ, khóe miệng mặc dù mang theo một vòng vết máu, nhưng không thay đổi ngông cuồng, ánh mắt bể nghễ, giống như cái kia cao cao tại thượng, ngạo thị quần hùng thần vương, ngươi sao có thể có thế còn sống? Sao có thể có thế, là hư hóa, giống như phát hiện cái gì, Bạch Thanh Nhai bừng tỉnh đại ngộ, nhưng theo sau chính là ngăn không được lửa giận, hắc động ta đều có thể đánh vỡ, ngươi hư hóa sao có thể ngăn lại, Tần Nhai nghe vậy, biểu môi nói, hư hóa thật là không chặn được, nhưng cũng có thế miễn dịch đại bộ phận thương tổn, để lại, ta thân thể đủ để chống lại, nghe đến nơi này, Bạch Thanh Nhai sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân thể, nội tâm của hắn rung động, tuy biết Tần Nhai thân thể cường hãn, nhưng không biết lại mạnh tới mức này, liền xem như một số thánh thú thân thể, sợ cũng không cách nào so sánh, liền ngàn xuyên thánh thuật đều không thể đem trấn sát. Trong lúc nhất thời, nội tâm của hắn nhất thời bắt đầu sinh thoái ý, hạt châu màu xanh bị hắn cầm trong lòng bàn tay, lập tức nhất chưởng đánh tới, phế chiêu, Tần Nhai sau lưng thái hư tháp chấn động, quy tắc không gian phát tiết, đem cái kia chưởng khí cho trấn áp hơn phân nửa, để lại chưởng khí bị hắn đạm mạc phất tay, tiện tay cho đánh nát, mà cái này vẻn vẹn Bạch Thanh Nhai hư chiêu, thừa dịp Tần Nhai cản chiêu lúc, hình bóng giống như một vòng hồng quang theo nơi xa bỏ chạy, đúng là mất đi chiến ý, muốn chạy trốn, chương 872, chết đi, muốn đi. Tần Nhai hai mắt khẽ híp một cái, đột nhiên lao ra, không gian huyền ảo cộng thêm nhanh chi quy tắc gia trì, tốc độ quá nhanh, vượt xa tầm thường thánh giả mấy cái hơn gấp 10 lần, Bạch Thanh Nhai mặc dù là ngưng khí cường giả, nhưng tại dạng này tốc độ trước mặt, vẫn như cũ lộ ra không đáng chú ý, rất nhanh liền bị đuổi kịp, đáng chết, dạng này tốc độ, Bạch Thanh Nhai đồng tử co rụt lại, bị Tần Nhai loại tốc độ này cho chấn kinh đến, lúc này hắn mới biết được vừa rồi Tần Nhai sở dĩ bị hắn đuổi theo, chẳng qua là hắn cố ý, lấy loại tốc độ này, coi như lại đến mấy cái chí cường giả cũng vô pháp lưu hắn lại, hư không một chém, ông, hư không chấn động, thiên mà chấn động, trắng bạc ánh sáng xẹt qua hư không trảm ra, cả hai khoảng cách phút chốc bị cắt đứt, ánh sáng đi vào Bạch Thanh Nhai trước mặt, cho ta ngăn trở, trong tiếng gầm rống tức giận, hạt châu màu xanh ánh sáng sáng chói, ngàn đầu tới lui treo ngược hư không giống như ngân hà, ào ào ào tiếng nước chảy khuấy động mở, giống như một mặt tự nhiên thần thuẫn, ngân sắc ánh sáng cùng ngàn xuyên chi thuẫn va chạm, tới lui mặc dù bị thôn phệ, nhưng mãnh liệt lực lượng cũng làm cho ánh sáng hóa thành ánh sáng tiêu tán, Bạch Thanh Nhai yên ổn ngăn lại chiêu này, lập tức hắn không quay đầu lại, tiếp tục chạy trốn, làm một cái chí cường giả không để ý chém giết, toàn lực chạy trốn lúc, coi như cùng là ngưng khí thánh giả tồn tại cũng là cực buồn rầu, chớ nói chi là Tần Nhai cái này ngưng ấn, hắn lông mi cau lại, tuy nhiên nương tựa theo thái hư tháp cùng thái hư thánh giả trợ giúp, hắn tính tạm thời đạt được loại này vượt xa bình thường chiến lực, nhưng mà có thời gian hạn chế, như lại đuổi tiếp, không những giết không Bạch Thanh Nhai, tự thân sợ gặp nguy hiểm, ai? Chỉ có như thế, lúc này, Thái hư thánh giả lại là than khẽ, già nua khuôn mặt hiện ra một vòng chấp nhất, cười nhạt một cái nói, ta cẩu thả sống lâu như thế, báo thù vốn là ta duy nhất suy nghĩ, huống chi, ngươi tồn tại đối cái này Tần Nhai có uy hiếp không nhỏ, ta há có thể dung ngươi như thế rời đi đâu, vẫn là ngoan ngoãn lưu lại cho ta. Tần Giai tâm thần nhảy một cái, giống như nghĩ đến cái gì, Quá Hư tiền bối, hắn vốn muốn ngăn cản, nhưng Thái Hư thánh giả giống như tâm ý đã quyết, khóe miệng mỉm cười nhìn qua Tần Giai, cười nhạt nói, Tần Giai, ngươi lộ trình còn rất xa, chỉ tiếc ta không cách nào thấy ngươi tiếp tục đi tới đích, con đường phía trước bụi gai, nhìn ngươi trân trọng, tiền bối, Bạch Thanh Nhai không đáng ngươi làm như vậy, có đáng giá hay không đến sớm đã không quan trọng, ta hiện tại chỉ muốn tự tay kết đây hết thảy, vài ngàn năm trước ta đáng chết, đời này có thể gặp ngươi, đã là thật là may mắn, lời nói rơi, chỉ gặp Thái Hư thánh giả trong hai con ngươi cuồn cuộn lấy không thần quang, hư không rung động, nổi lên từng vòng kịch liệt liên y, cả đất trời đều đang sợ hãi, lập tức, Thái Hư tháp nở rộ vô biên thần quang, lan tràn ngàn dặm bên trong, giống bị hoàn toàn phong tỏa, bị Thái Hư nắm trong tay, đóng ngoặc vuông, thánh thuật, phong thiên tỏa địa, lạnh nhạt vô tình lời nói vang vọng, Thái Hư thánh giả tóc trắng bay múa, giống như nhất tôn vô thượng thần vương, chỉ là cái kia thân thể lại là lại lấy cực nhanh tốc độ hư huyễn, chính đang chạy trốn Bạch Thanh Nhai sắc mặt biến đổi lớn, kinh hãi muốn tuyệt, tại sao có thể như vậy, thân thể ta, sao sẽ không có cách nào khống chế, hắn kinh sợ vừa hô, lập tức sau lưng thanh quang nở rộ vô biên ánh sáng, từng đạo khủng bố khí kình bao phủ mà ra, khuấy động hư không, ý đồ đột phá loại này vây nhốt, nhưng Thái Hư thánh giả thông suốt chỉ tánh mạng mà thi triển thánh thuật, há lại tùy tiện có thể tránh thoát, nhìn như khủng bố khí kình, trong hư không liền chút gợn sóng đều không nổi lên được, đột nhiên, Thái Hư chậm rãi bước ra một bước qua ra, lại là đã qua vạn lý sơn hà, sư một chút, hắn đột nhiên xuất hiện tại Bạch Thanh Nhai trước mặt. Trong mắt không có có cừu hận, chỉ còn lại có lạnh nhạt, đó là một loại khám phá hết thảy quên đi tất cả lạnh nhạt. Năm đó, ngươi bán ta, có bao giờ nghĩ tới hôm nay, Thái Hư, ta sai, ta van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Bạch Thanh Nhai nước mắt tuôn đầy mặt, mở miệng khẩn cầu, hy vọng có thể sống. Nhưng Thái Hư lại là đạm mạc lắc lắc đầu nói, sai không tệ, đã không có cái gọi là, ngươi ta đã sống đủ, liền theo ta cùng nhau rời đi thế giới này đi. Không, ta không cam tâm a. Ngươi thả qua ta, năm đó ta bán ngươi, nhưng tự mình động thủ giết ngươi lại là Tô Tuấn Vân bọn họ, hắn đã tiến về Thiên Châu, ngươi chẳng lẽ không đi tìm hắn, Thiên Châu à? Hắn vẫn là trước sau như một kinh tài tuyệt diễm, giống như nghĩ đến cái gì, Thái Hư thánh giả không khỏi than khẽ, lập tức liền đâm ra nhất chỉ, một chỉ này đâm ra, giống như bao hàm thiên địa, bao phủ Bạch Thanh Nhai, nương theo lấy một tiếng không cam lòng thét dài. Bạch Thanh Nhai thân thể cùng thánh hồn tại một chỉ này phía dưới hoàn toàn vỡ vụn, thì liền cái kia hạt châu màu xanh đều hóa thành ánh sáng vỡ vụn ra, làm xong đây hết thảy về sau, Thái Hư thánh giả linh hồn đã hư huyễn cùng cực, Tần Nhai lập tức đi tới, lo lắng nói, tiền bối, Bạch Thanh Nhai đã chết, ngươi bây giờ rất không cần phải lấy linh hồn thôi động Thái Hư tháp, nhanh mau dừng lại, a, ta đã dừng lại, nhưng tan biến đã là nhất định, Thái Hư thánh giả than khẽ, hắn thánh hồn là ỷ lại Thái Hư tháp mới lấy còn sống, nhưng cưỡng ép thôi động Thái Hư tháp, hao phí quá lớn, đã là vô lực nghịch chuyển, Tần Nhai không khỏi trầm mặt xuống, lập tức hỏi, tiền bối, có thể có cái gì nguyện vọng còn chưa hoàn thành, nếu là có thể, Tần Nhai ổn thỏa làm máu chảy đầu rơi, a, ta cả đời này, đã đến viên mãn, có thể thấy được, Thái Hư thánh giả là thật buông xuống, cả đời này hắn phấn đấu qua, sáng chói qua, chán nản qua, có thế tại tan biến thời khắc sống còn có Tần Nhai như thế một cái đắc ý người thừa kế làm bạn, đã sớm không tiếc, cái kia Tô Tuấn Vân. Là ai? Tần Nhai đột nhiên ngẩng đầu lên, hai con ngươi lộ ra mấy phần hàn ý. Bạch Thanh Nhai trước khi chết nói qua, giết chết Thái Hư thánh giả chủ mưu chính là người này, Thái Hư vì chính mình làm nhiều như vậy, hắn cừu nhân chính là mình cừu nhân, ta đều buông xuống, ngươi là sao còn không bỏ xuống được, ta không có tiền bối loại kia rộng rãi hung hoài. Ta xác thực không bỏ xuống được, Tần Nhai lắc đầu, nội tâm đã xem Tô Tuấn Vân cái tên này thật sâu ghi lại, mà biết rõ hắn tính nết Thái Hư là đã vui mừng lại lo lắng, vui mừng là Tần Nhai đối với hắn phần này nặng nề ân nghĩa, lo lắng là, cái kia Tô Tuấn Vân chi uy hiếp, xa hoàn toàn không phải Bạch Thanh Nhai nhưng so sánh, sợ phản hại Tần Nhai, chính mình đem đi, liền đưa ngươi một phần lễ đi, Thái Hư cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, quanh thân ánh sáng nở rộ, hư huyễn hồn thể đột nhiên vỡ vụn. Hóa thành lấm ta lấm tấm bạch mang, bỗng nhiên tan vào Tần Nhai bên trong thân thể, trong chớp mắt. Tần Nhai đối không gian thánh đạo cảm ngộ cấp tốc kéo lên, thần khiếu bên trong, ánh sáng trắng bạc đại phóng, không gian thánh ấn cấp tốc đang ngưng tụ, hai đạo, ba đạo, bốn đạo. có điều hô hấp ở giữa, liền thành thì bốn ấn thánh giả. Lúc này, tại tầng nhai thần khiếu bên trong, chia làm bốn bộ phận, màu trắng bạc không gian thánh đạo khu vực, bốn đạo thánh ấn tản ra mịt mờ ánh sáng, vùng này chiếm cứ lớn nhất, tiếp xuống chính là màu đen nhánh, phun ra nuốt vào lấy sương mù màu đen hủy diệt thánh đạo khu vực, ở đâu còn lơ lửng ba đạo thánh ấn, nhanh chi thánh ấn cùng bốn màu ánh sáng tứ tượng thánh ấn cảm ngộ thấp nhất, đều là một đạo thánh ấn, chiếm cứ khu vực cũng nhỏ nhất, mà tại bốn đại khu vực trung gian, chính là nhắm mắt mà ngồi, phun ra nuốt vào lấy các loại thần quang, tại lĩnh hội đều đại thánh đạo thánh hồn, tiền bối, Tần Nhai chậm rãi mở ra hai con ngươi, nội tâm thở dài, hiển nhiên, Thái Hư thánh giả hao phí còn thừa thánh hồn chi lực, đem suốt đời đối quy tắc không gian cảm ngộ toàn truyền thu bởi hắn, mới khiến cho hắn nhất cử thành tựu bốn ấn thánh giả, chương 873, tất sát lệnh. Trừ để Tần Nhai quy tắc không gian trưởng thành đến bốn ấn bên ngoài, còn có một loại tên là phong thiên tỏa địa không gian thánh thuật, chính là Thái Hư thánh giả tại Thái Hư tháp bên trong trải qua mấy ngàn năm thời gian sáng tạo đi ra, đẳng cấp thình lình đạt tới thượng phẩm. Loại này đẳng cấp thánh thuật tại năm đại thánh địa đều là thuộc về truyền thuyết cấp bậc, nhưng là Thái Hư thánh giả lại có thể sáng tạo, tuy nói hoa đếm thời gian ngàn năm, nhưng là hắn thiên phú tài tình, cũng thực kinh người, so với Long Ngạo vậy thiên kiêu cũng không yếu, ai, đáng tiếc, lúc này một thanh âm theo Tần Nhai đằng sau thân thể, hắn đột nhiên kinh hãi, đối mới có thể vô thanh vô tức đi vào phía sau hắn, chuyện thế này quả thực không thể tưởng tượng, hắn đột nhiên xoay qua chỗ khác, thần niệm điên cuồng tảo động, lại không có phát hiện bất luận kẻ nào tung tích, trừ cái kia xuất hiện ở trên không trung Thái Hư tháp bên ngoài, không có vật khác, chờ chút Thái Hư tháp, hắn hai con ngươi ngưng tụ, đột nhiên nhìn về phía Thái Hư tháp, a, thẳng không khéo tiểu gia hỏa, giống như trung niên nam tử hùng hậu tiếng nói vang lên lần nữa, chính là từ Thái Hư tháp bên trong truyền tới, Tần Nhai tâm thần chấn động, thanh âm này hắn chưa từng nghe qua, nhưng đối phương ở Thái Hư tháp bên trong, chính mình lại không phát giác gì. Bản lãnh này coi như Thái Hư thánh giả cũng chưa chắc có thể có, đối phương cuối cùng là ai, có gì mục đích, đối với hắn phải chăng ôm lấy địch ý, trong lúc nhất thời, Tần Nhai suy nghĩ xoay chuyển, hiện lên trăm ngàn suy nghĩ, giống như nhìn ra Tần Nhai cảnh giác, thanh âm kia thản nhiên nói, ngươi cũng không cần phải lo lắng, ta tại Thái Hư tháp tầng thứ 9, nhân nguyên nhân nào đó không cách nào đi ra, cái này thời gian dài bên trong cũng chỉ tỉnh qua rải rác mấy lần. Bên trong có một lần là tiểu gia hỏa kia khi chết sau đó, ta đem hắn thánh hồn bảo trụ, xem như Thái Hư khí linh, lần này tỉnh lại, không nghĩ tới hay là bởi vì hắn chết đi, quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi đây, thần bí trung niên tiếng nói tràn ngập cảm khái, nói ra lời nói lại là để Tần Nhai tâm thần chấn động, nhận chấn động mạnh, không nghĩ tới năm đó Thái Hư thánh giả không có chết đi là bởi vì thần bí nhân này thanh âm, mà lại thần bí Thái Hư tháp tầng thứ 9 lại cũng cùng người này có quan hệ. Thậm chí rất có thể nhân vì người nọ mới không cách nào nhìn trộm, ngươi gọi là Tần Nhai, đúng không? Chính là, không biết tiền bối là ai? A, cái này ngươi không cần để ý, ngươi chỉ cần biết ta cũng không có cái gì ác ý chính là, tuy nhiên ta biết nói như vậy cũng không thể bỏ đi ngươi cảnh giác. Tần Nhai gật gật đầu, trong lòng thật là cảnh giác vẫn như cũ. Cái kia thần bí trung niên tiếng nói lần nữa, không nghĩ tới, gia hỏa kia thế mà còn có ngươi bực này truyền nhân, tất nhiên là thật khiến người ngoài ý. Này môn vạn kiếp bất diệt thể thế nhưng là liền chính hắn đều còn chưa tu luyện tới viên mãn đâu, có thể ở đây gặp phải, đồng thời tu luyện người khác còn lĩnh hội không gian thánh đạo, a, thật sự là tạo hóa a, đóng ngoặc vuông. Nghe nói như thế, Tần Nhai tâm thần trước đó chưa từng có chấn động, thần bí nhân này thế mà biết vạn kiếp bất diệt thể, mà lại nghe hắn ngữ khí, giống như cùng môn công pháp này chủ nhân quen biết, phải biết môn công pháp này chi huyền ảo khiến người ta nhìn mà than thở. Chủ nhân nhất định là một cái khoáng cổ tuyệt kim kinh thiên động địa đại năng, tu vi sợ là lấy thông thiên triệt địa đều không đủ lấy hình dung, nhưng cái này thanh âm thần bí chủ nhân, chẳng lẽ với cùng bối hay sao? Tần Nhai, cái thế giới này không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, hy vọng ngươi nhanh lên trưởng thành, ta có thể cùng ngươi nói chuyện với nhau thời gian cũng không nhiều, liền đơn giản bàn giao ngươi một ít chuyện, hy vọng ngươi có thể ghi lại. Thứ nhất, ngưng khí trước ngưng ấn, tầm thường ngưng ấn chính đạo liền có thể ngưng khí. Có thể ngươi thiên phú cũng không chỉ tại như thế, cho nên tuyệt đối không nên qua loa ngưng khí, ngưng kết thánh ấn càng nhiều càng tốt, cái này đối ngươi sau này phát triển có chỗ tốt to lớn. Thứ hai, đi Thiên Châu đi, cái thế giới này sẽ không an ổn quá lâu, Thiên Châu nơi đó lại là náo động căn nguyên, nhưng cũng là đại tạo hóa đại cơ duyên mảnh đất, chỉ có ở nơi đó, ngươi mới có thể càng nhanh trưởng thành, ứng phó tương lai đại loạn thế gian. Thứ ba, ta xem ngươi có linh hồn thiên phú, này thiên phú rất cường đại, được xưng tụng trên đời mạnh nhất thiên phú một trong, ta chỗ này có một bạn cũ truyền xuống một đại bí thuật, vừa vặn thích hợp ngươi dùng, hy vọng có thể giúp ngươi một tay. Sau khi nói xong, Thái Hư Tháp bên trong đột nhiên lướt đi một đạo hắc sắc quang mang, hấp thu vào tầng nhai não hải, từng đạo huyền diệu cùng cực cảm ngộ dâng lên, để hắn lâm vào đốn ngộ bên trong, gặp tầng nhai đang tiếp thụ truyền thừa, Thái Hư Tháp bên trong cái kia thanh âm thần bí dằn dặc thở dài nói, thương khung chìm nổi, thiên địa đại loạn, hy vọng ngươi có thể nhanh lên trưởng thành, lời nói rơi, Thái Hư Tháp ánh sáng lấp lóe một chút, hóa thành một đạo hồng quang bay trở về tầng nhai bên trong thân thể, sau một hồi lâu, tầng nhai mới từ cảm ngộ bên trong lấy lại tinh thần, luyện hồn bí pháp, tê, bí pháp này còn thật vô cùng kinh khủng, vậy mà truyền ta bực này khủng bố bí pháp, thần bí nhân này thật đúng là tâm lớn, tầng nhai không khỏi cười khổ một tiếng, hắn vừa rồi chỗ lĩnh hội bí pháp là một loại cực kỳ khủng bố bí pháp, có thể đem người khác thánh hồn luyện hóa, lớn mạnh chính mình, phương pháp này làm người nghe kinh sợ, càng là làm chuyện nghịch thiên, thế gian khó chứa, muốn tu luyện phương pháp này, thiên phú, kiên quyết, tính cách, cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được, mà lại coi như tu luyện thành công, như tùy ý vọng động, sợ hội phản vệ bản thân, thở sâu, Tần Nhai cũng không đang suy tư, cấp tốc rời đi, hắn tiến vào một đầu sơn mạch to lớn, tìm tới chỗ an ổn mảnh đất, khôi phục nguyên khí, mà liền tại hắn tu dưỡng lúc, toàn bộ thánh vực đều vì hắn mà sôi trào, cái gì, Bạch Thanh Nhai chết, trôi nổi ở trên không trung chiến thuyền, Huyền Vân Thánh Địa hai vị trí cường giả một trong cầm lấy ngọc giản trong tay, ánh mắt lộ ra mấy phần rung động thần sắc, khó có thể tin, một vị khác chí cường giả nghe vậy đồng dạng là rung động không thôi, Bạch Thanh Nhai là đuổi bắt Tần Nhai, mà hắn chết. Chẳng lẽ nói, là bị Tần Nhai giết chết, không, không có khả năng, cái kia Tần Nhai chẳng qua là một cái nho nhỏ tam ấn thánh giả thôi, làm sao có thể có dạng này chiến lực, có thể giết chết ngưng khí cấp bậc Bạch Thanh Nhai đây, có thể ngươi đừng quên, hắn tuy là tam ấn thánh giả, nhưng là có thể so sánh đến từ quân chủ đảo thiếu quân, hơn nữa còn nắm giữ thần niệm công kích bí pháp, dạng này thiên phú, khoáng cổ tuyệt kim, khó đảm bảo trong tay hắn không có nắm giữ bài tẩy gì, cái này, nghe nói như thế, cái kia chí cường giả không khỏi lộ ra kinh nghi bất định thần sắc, hiển nhiên, tại ngũ thánh trên đại hội, Tần Nhai cho bọn hắn mang đến quá chấn động mạnh kinh hải, trầm ngâm một hồi, hắn âm thanh lạnh lùng nói, bất kể như thế nào, chúng ta Huyền Vân Thánh Địa cùng đã là không chết không thôi cấp độ, mà lại hắn giết Bạch Thanh Nhai, việc này cũng không thể tính như vậy, lần nữa tuyên bố treo giải thưởng, nhất định trừ này tai họa, a không chỉ là chúng ta, liền xem như quân chủ đảo sợ là cũng không nhẹ dễ dàng buông tha hắn đi, mấy ngàn năm qua, quân chủ bá đạo chúng ta sớm có lĩnh giáo, Tần Nhai tại Ngũ Thánh Đại hội hành vi đã để quân chủ đảo thể diện bị hao tổn, hắn liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng vô pháp tránh né quân chủ chi nộ lửa, hắn chết chắc, không sai. Sau đó không lâu, Huyền Vân Thánh Địa tuyên bố treo giải thưởng, thông tập Tần Nhai, lần nữa chấn động Thánh Địa, mà tại đây về sau, quân chủ đảo bên trong cũng truyền tới tin tức kinh người. Tần Nhai, khiêu khích quân chủ uy nghiêm, đặc biệt tuyên bố tất sát lệnh, bình thường lấy Tần Nhai tánh mạng người, đến ngàn vạn tử sắc niệm châu, trăm viên thánh đan, cùng hạ phẩm đỉnh phong thánh thuật một loại. Cộng thêm tiến vào quân chủ đảo tu luyện tư cách, tất sát lệnh ra, trên đời đều là động, chương 874, một năm rưỡi. Quân chủ tất sát lệnh, mấy ngàn năm qua chỉ tuyên bố qua mấy lần, đối tượng đều là ngưng khí cấp bậc cường giả, mà những người kia bây giờ cũng đều trở thành hài cốt, bây giờ vì một cái ngưng ấn thánh giả mà tuyên bố vẫn là lần đầu, Tần Nhai cái tên này bởi vì cái này tất sát lệnh triệt để danh động thiên hạ, mà cái này cũng không mang đến cho hắn chỗ tốt gì, ngược lại. Lại là vô tận sát cơ, cái kia phong dày vô cùng khen thưởng, đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng, vô số thánh giả, đều đang tìm Tần Nhai, muốn lấy người đầu, thì liền một số ở ẩn không ra lão bài cường giả đều lên lòng tham lam, những cường giả này ẩn tàng khá lâu, bên trong có thậm chí không kém hơn thánh địa chí cường giả, bọn họ xuất trận, Tần Nhai tình huống tràn ngập nguy hiểm, tìm, nhất định muốn tìm tới kẻ này, không sai, nghe nói kẻ này chỉ là tam ấn thánh giả, nhưng lại bị quân chủ đảo tuyên bố tất sát lệnh, cái kia phong phú khen thưởng căn bản chính là ngu sao không cầm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ha ha, kẻ này ngược lại là không thể tầm thường so sánh, nhưng liền xem như thiên phú mạnh hơn cũng vô pháp cùng ngưng khí cấp bậc chí cường giả đánh đồng, đợi ta tìm tới kẻ này, lấy người đầu đến quân chủ ở trên đảo đổi lấy cái kia một bản ta tha thiết ước mơ truyền thừa thánh thuật, người tới, thông báo môn hạ đệ tử, toàn lực tìm tòi tần nhai. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Các loại cùng loại mệnh lệnh ở các nơi truyền tới, thiên hạ đều là nghe tin mà hành động. Tần nhai, tại lúc này là thế gian đều là địch, năm đại thánh địa, ngàn vạn vương triều, đều tại tìm kiếm hắn. Riêng là Thanh Vũ Thánh Địa Du Bạch Hạc, Viên Tử Dực càng là như vậy, phải biết Tần Nhai nắm giữ bọn họ tay cầm, bọn họ hận không thể trừ chi cho thống khoái. Kẻ này đã cùng quân chủ bất hòa, tuy nhiên đây là sớm muộn sự việc, nhưng hắn lúc này tu vi quá yếu, cũng không phải quân chủ đối thủ, mưu đồ đã hết hiệu lực, vì bảo trụ Thanh Vũ Thánh Địa mấy ngàn năm cơ nghiệp, cái này Tần Nhai tuyệt không thể còn sống, đồng thời chúng ta phải thừa dịp lấy người khác còn chưa tìm được lúc giết hắn. Thanh Vũ Thánh Địa bên trong, Tần Nhai đứng đấy thanh đăng điện bên ngoài, ánh mắt lạnh lẽo, hắn nhìn qua trong điện cái kia một chiếc thanh đăng, trầm mặc không nói, âm thầm thở dài nói ra, sư tôn a, ngươi con cờ này có thể chọn sai, kẻ này thiên phú xác thực khoáng cổ tuyệt kim, cho hắn thời gian nhất định xác thực là có thể vượt qua quân chủ, nhưng cũng là này thiên phú, vượt qua ta nhóm đối hắn nắm giữ, náo cho tới bây giờ cái này cự mặt, đóng ngoặc vuông, Viên Tử Dực ở một bên hỏi, sư huynh, trên người ngươi không phải có đối Tần Nhai bố trí sao? Là sao không sử dụng, đem hắn oanh sát, tỉnh đến chúng ta đi tìm hắn, ngươi cho rằng ta không muốn sao? Du Bạch Hạc bất đắc dĩ thở dài nói, cái kia bố trí chính là ta cho hắn phía dưới cấm chế, cái kia cấm chế ở trong cơ thể hắn, dù là hắn đạt tới quân chủ tầng thứ, chỉ cần ta dẫn động, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng cấm chế này mạnh hơn ta cũng vô pháp tại ngàn dặm bên ngoài thi triển. Nhất định phải tìm được trước hắn có thể dẫn động, thì ra là thế. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đêm khuya, đầy sao tô điểm tại đen nhánh trong bầu trời đêm, không ngừng lấp lóe. Cái kia điểm điểm tinh quang rủ xuống, giống như một đạo sáng chói ngân hà rơi vào một chỗ sơn mạch trên ngọn núi. Phía trên ngọn núi kia, đang ngồi lấy một cái thanh niên áo trắng. Thanh niên khuôn mặt thanh tú lan, lông mi như kiếm, thần thái an tường, chỉ gặp hắn khoanh chân mà làm. Tinh quang bị hắn hút vào mi tâm thần khiếu bên trong thánh hồn thụ tinh quang tẩy luyện, nở rộ nhàn nhạt ánh sáng, trở nên càng vì ngưng thực, qua nửa canh giờ, Tần Nhai cái này mới chậm rãi mở ra hai con ngươi, nháy mắt, hình như có thần quang phun ra nuốt vào, thắng qua cái kia bầu trời đầy sao không biết bao nhiêu, tinh quang tụ thần đang hiệu quả đã giảm yếu rất nhiều, lại không lâu nữa sợ là không có có tác dụng gì, không biết cái này luyện hồn bí thuật hiệu quả lại như thế nào. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, trong mắt lóe lên một vòng vẻ chờ mong, khoảng cách ngũ thánh đại hội kết thúc đã qua thời gian một năm rưỡi này bên trong, hắn một mực đợi tại đây chỗ trong dãy núi, tìm hiểu thánh đạo cùng bí thuật, mới đầu, tại tinh quang tụ thần đang trợ giúp hạ, thật là đột nhiên tăng mạnh, nhanh chi thánh đạo, tứ tượng thánh đạo đã ngưng kết ra hai đạo thánh ấn, đồng thời đối không gian, hủy diệt vận dụng cũng càng phát ra thuận buồm xuôi gió, chiến lực thẳng tắp tăng lên, đến hôm nay, trừ phi có thể tìm tới cao cấp hơn đan phương hoặc là đan dược đến, nếu không nương tựa theo hiện hữu tư nguyên, đối Tần Nhai trợ giúp cũng không tính lớn, như cho thời gian của ta, ta có lẽ có thể nghiên cứu ra so tinh quang tụ thần đan tốt hơn đan dược, nhưng đan phương nghiên cứu không phải một năm nửa năm có thể thành, bây giờ ta ngược lại thật ra không có cái kia cái thời gian, sơn mạch đợi đầy đủ lâu, là thời điểm ra ngoài. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức chậm rãi đứng dậy, hướng nơi xa lao đi. Nhanh chi quy tắc gia trì, hắn tốc độ quá nhanh giống như một vòng như lưu quang, trong dãy núi tất cả hung thú nhìn thấy đạo lưu quang này, đều là bị dọa đến run lẩy bẩy, nằm rạp trên mặt đất, hơn một năm nay đến, tên nhân loại này mang cho bọn hắn hoảng sợ quá lớn, thì giống như một tòa thái sơn, hung hăng ép tại bọn họ trong lòng. Một năm trước, này nhân loại lúc mới tới liền có vô số thú vương tiến đến khiêu khích, nhưng này xưng bá nhất phương rất nhiều thánh thú, thế mà không có một đầu có thể cùng bằng vào. Thì liền mạnh nhất một đầu, có thể so với nhân loại cửu ấn thánh giả thánh thú bá chủ cũng bị đánh bại. Cuối cùng, một cái nhân loại thành vạn thú trong mắt cấm kỵ, không thể mạo phạm. Không chỉ có như thế, bọn họ vẫn phải nghe theo các loại yêu cầu, ngoan ngoãn dâng lên các loại dược liệu, kỳ trân, nếu không lời nói, liền sẽ phải gánh chịu đến hành hung một trận. Này nhân loại, giống như muốn rời khỏi sơn mạch sao? A, tựa như là, hắn đã rời xa sơn mạch, cái này. Đây quả thực quá tốt, ta trong động mấy khỏa bích lục u phù hoa rốt cục bảo trụ, ha ha, tên nhân loại này rốt cục rời đi, lão thiên có mắt a. Tần Nhai vừa rời đi, toàn bộ sơn mạch thú hống không ngừng, tràn đầy hân hoan bầu không khí. Trên bầu trời, Tần Nhai nghe được động tĩnh này không khỏi khóe miệng hơi vểnh, a, trong một năm này ngược lại là nhờ có đám thánh thú này, về sau hữu duyên lại tới xem một chút. Lời nói rơi, tốc độ của hắn lại nhanh ba phần, xẹt qua hư không đột nhiên rời đi. Sau đó không lâu, Tần Nhai đi vào một tòa siêu cấp trong vương triều. Lúc này hắn, trên mặt mang theo một trương mặt nạ, tràn ngập một tầng thánh hồn chi lực, tầm thường thánh giả muốn khám phá hắn khuôn mặt, căn bản chính là khó như lên trời. Hắn ngồi tại một gian tửu lâu, nghe người chung quanh xì xào bàn tán, không khỏi âm thầm cảm khái, xem ra trong một năm này đang tìm ta người thật đúng là không ít đây. Đi qua một phen giải, hắn đã biết chính mình phía trên quân chủ tất sát lệnh sự việc. Đi qua hơn một năm, chư phương thế lực vẫn không hề từ bỏ tìm kiếm dự định khác, mặc đối với chuyện này, hắn cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Các ngươi nghe nói sao? Nghe nói Thiên Long Thánh Địa người lại phái người tại đều đại vương triều tuần tra, lần này vẫn là bồi tiếp một cái quân chủ đảo đại nhân vật. Nghe nói nhanh đến chúng ta cái này nhất thành. Lúc này, bên cạnh một đạo tiếng nghị luận gây nên Tần Nhai chú ý. Nguyên lai, trong một năm này tìm kiếm Tần Nhai tìm đến lớn nhất cần trừ Thanh Vũ Thánh Địa bên ngoài, liền thuộc Thiên Long Thánh Địa cùng Huyền Vân Thánh Địa. Cái này hai đại thánh địa cùng Tần Nhai đều là có cừu hận tại thân, thường cách một đoạn thời gian cũng sẽ ở thánh địa tứ địa tầm thường xem xét, mà sau đó không lâu, Thiên Long Thánh Địa đội tuần tra sẽ buông xuống thành này. Nghe nói lần này đến đây người, còn có một cái quân chủ đảo đại nhân vật, tới nơi này trừ tìm kiếm Tần Nhai bên ngoài, giống như còn muốn xử lý một kiện cực chuyện trọng yếu. Chương 875, Luyện Hồn. Thiên Long Thánh Địa, quân chủ đảo người tới. Tần Nhai nghe vậy không khỏi hai mắt tỏa sáng, lộ ra một vòng hứng thú, lập tức buông xuống tiền thưởng, tìm nơi dừng chân chỗ ở lấy, thâm cư không ra ngoài, chờ đợi lấy cái gọi là đội tuần tra đi vào. Tại sau ba ngày, một trận bành trướng thần niệm cuốn tới, cổ này thần niệm mạnh, so với tầm thường thánh giả không biết mạnh hơn bao nhiêu, hơn nữa còn mang theo một cổ bá đạo uy áp, tựa như thiên long tại nhìn xuống con kiến hôi. Cổ này thần niệm là, Tần Nhai giống như nhớ tới người nào, khóe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên, nói, xem ra lần này thật là đến đại nhân vật gì, liền chí cường giả đều tự mình làm bạn. Cổ này thần niệm, lại là đến từ cái kia Thiên Long Thánh Địa chí cường giả. Trên bầu trời, một chỉ mặc áo giáp đội ngũ tại tới lui tuần tra, cầm đầu có hai người, bên trong một cái thân mặc kim sắc trường bào, đầu đội kim sắc vương quan, một người khác áo bào xanh tóc đen, thần sắc đạm mạc, ánh mắt giống như đầm sâu. Đám người này uy thế cuồn cuộn, thần niệm không kiêng nể gì cả đảo qua, cả tòa vương đô người nội tâm tuy nhiên không phẫn, nhưng cũng không dám phản kháng, liền cái kia vương triều chi chủ, cũng chỉ có triệt để buông ra đề phòng, mặc cho cái kia đội tuần tra thăm dò. Những thánh địa này đội tuần tra thấy thế, từng cái là mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. So với những người này, bọn họ cũng là cao cao tại thượng chúa tể, cái kia nắm giữ ức vạn người sinh tử vương triều chi chủ, trong mắt bọn hắn cùng con kiến hôi không khác. Bỗng nhiên, Thiên Long Thánh Địa chí cường giả giống như uy sắc mặt ngưng tụ, nhìn hướng phía dưới vương đô một gian tửu lâu, lông mi cau lại, theo sau lưng mấy cái đội tuần tra thành viên nói, phía dưới có người mang theo mặt nạ, hành tích cổ quái, các ngươi tiến đến đem hắn dẫn tới, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một cái, là ai dám lừa gạt ta thánh địa dò xét. Đúng, mấy cái đội tuần tra thành viên nghe vậy, nhất thời lao xuống đi. Tại giống như uy bên cạnh cái kia áo bào xanh thanh niên nghe vậy, đạm mạc nói, mặt nạ. Lấy tiếu lão tu vi chẳng lẽ còn không cách nào nhìn thấu một trương mặt nạ, thấy rõ là ai chăng? Giống như uy nghe vậy, nói, người kia quả thực cổ quái, tu vi rõ ràng chỉ là cái bốn ấn thánh giả, nhưng thánh hồn lại có chút kỳ lạ, thế mà có thể ngăn cản ta thăm dò, há, có chút ý tứ. Áo bào xanh thanh niên nhất thời lộ ra kinh ngạc, cái kia ngược lại là đáng giá xem xét, coi như là cái này nhàm chán thảo phạt trò chơi điều hòa tốt, đến. Tần Nhai tại tửu lâu gian phòng bên trong cảm nhận được vài luồng thần niệm chi lực trên người mình khẽ quét mà qua, lập tức trước mặt liền nhiều mấy cái thân mang áo giáp võ giả tới. Bên trong một người nhìn thấy Tần Nhai, tiến tới một bước, trong tay chiến tranh trực chỉ, lạnh giọng quát, lập tức cởi ngươi mặt nạ, bằng không lời nói, giết không tha, giết không tha. Thiên Long Thánh Địa người thật đúng là bá đạo đây. Tần Nhai chậm rãi đứng dậy, trên tay một trận ngọn lửa màu đen nhảy lên đằng, từng đợt cuồng bạo hủy diệt khí tức tràn ngập. Mấy cái kia võ giả thấy thế, nhất thời giật nảy cả mình, ngươi muốn phản kháng ta Thiên Long Thánh Địa, ngu xuẩn, ngươi là đang tìm cái chết, đóng ngoặc vuông. Lời nói rơi, mấy cái kia võ giả lạnh hừ một tiếng, đột nhiên lao ra, oanh, oanh, oanh, bốn cái trường thương bọc lấy các loại quy tắc hóa thành bàn bạc khí kình, theo Tần Nhai đâm tới, uy thế cường hãn, để hư không đều gào thét không thôi, bạo ra trận trận oanh minh, diệt viêm, oanh, bàn bạc ngọn lửa màu đen bao phủ mà ra. tràn ngập khắp nơi. Cái kia mấy cái trường thương phía trên ẩn chứa khí kình nháy mắt bị phá hủy, mấy cái này võ giả giống như diều đứt dây bị vén bay ra ngoài, tử lâu gian phòng, nháy mắt tro tàn. Đây là lửa gì, thật là khủng khiếp, là hỏa diễm thánh đạo sao? Này khí tức cùng hỏa diễm thánh đạo kém đến quá xa, đến vũ giả trên thân quy tắc lưu chuyển, không ngừng chống cự cái này hỏa diễm trùng kích, nhưng dù vậy, vẫn là tràn ngập nguy hiểm, không đợi suy nghĩ nhiều, liền muốn quay người rời đi. Tu La Chi Mâu, chỉ gặp Tần Nhai trong hai con ngươi hình như có biển máu chìm nổi, mấy cái đầu lâu miệng lớn đóng mở, tuôn ra quỷ dị tiếng cười, trong chớp mắt lướt qua hư không, trùng kích mấy người thánh hồn. A, đáng chết, đến tiếng kêu thảm thiết, mấy cái người thân ảnh rung lên, không cách nào ngự không mà ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, Tần Nhai hai mắt biển máu thu lại, chuyển hóa thành một cái thâm thúy đen nhánh vòng xoáy, lộ ra quỷ quyệt tà dị cảm giác, giống như linh hồn chi vương, luyện hồn. Lời nói rơi, cái kia trong hai con ngươi đen nhánh vòng xoáy bộc phát ra một trận quỷ dị hấp lực, bao phủ tại mấy cái kia võ giả trên thân. Bọn họ cái kia bị Tu La Chi Mâu ảnh hưởng thánh hồn nhất thời không bị khống chế bị kéo ra bên trong thân thể, hút vào hai mắt vòng xoáy bên trong. Thánh hồn đập vào mắt nháy mắt, Tần Nhai thân thể hơi rung, lập tức khủng bố luyện hóa chi lực bạo phát, đem mấy cái kia thánh hồn hoàn toàn chuyển hóa thành tinh khiết linh hồn lực lượng. Thần khiếu bên trong, Tần Nhai thánh hồn đột nhiên mở ra hai con ngươi, bên trong đồng dạng có quỷ dị vòng xoáy màu đen xuất hiện, cái kia từng đạo linh hồn lực lượng giống như điểm điểm tinh quang bị thôn phệ hầu như không còn. Một cái hô hấp về sau, thánh hồn chấn động, lớn mạnh lớn không ít, loại này lớn mạnh so với nuốt tinh quang tụ thần đan không biết mạnh lên gấp bao nhiêu lần. Luyện hồn bí thuật quả thật là cường hãn. Tần Nhai thở sâu, bên trong lòng không khỏi trở nên khiếp sợ. Tu La Chi Mâu tuy nhiên cũng là thần niệm công kích chi pháp, nhưng huyền ảo trình độ so với chi luyện hồn bí thuật đến không biết phải kém hơn bao nhiêu, cả hai chi kém, giống như vân nê. Lấy Tần Nhai cái kia khủng bố linh hồn thiên phú, tại trải qua hơn một năm tu tập, cũng mới khó khăn lắm đạt tới tiểu thành, dù vậy, mang đến giúp đỡ cũng cực lớn lớn. Thần niệm công kích chi pháp, ngọn lửa màu đen, ngươi là Tần Nhai. Trên bầu trời Thiên Long Thánh Địa chí cường giả giống như uy nhìn thấy một màn này, không khỏi đồng tử hơi hơi co rụt lại, lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Hắn một bên áo bào xanh thanh niên nghe vậy, cũng không nhịn được bỏ ra ánh mắt, nhìn qua cái kia áo trắng hình bóng, thần sắc hơi động. Tần Nhai, cũng là khiêu khích ta quân chủ đảo uy nghiêm cuồng đồ. A, có chút ý tứ. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, quả nhiên là không gạt được. Gặp thân phận bại lộ, Tần Nhai chậm rãi lấy mặt nạ xuống, hắn khuôn mặt cũng hoàn toàn bạo lộ ra, chu vi xem võ giả thấy thế, nhất thời nhất lên xôn xao sóng lớn. Tần Nhai, thật sự là hắn, cái kia khiêu khích quân chủ đảo, lực áp năm đại thánh địa thiên kiêu tuyệt thế thiên kiêu sao? Chỉ tiếc, hắn vẫn là quá cuồng vọng, dám công nhiên bại lộ chính mình, xác thực, phải biết giống như uy có thể còn ở nơi này đây. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Tần Nhai trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh. Lúc này, cái kia vương triều chi chủ sắc mặt dâng lên một mảnh ửng hồng, trong mắt lóe lên vẻ tham lam, chỉ cần đánh giết Tần Nhai, cái kia phong phú khen thưởng liền là mình, có phần thưởng kia, hắn có thể một bước lên trời, cho hắn thời gian nhất định, hắn thậm chí có thể không sợ thánh địa chí cường giả. Vừa nghĩ đến đây, hắn hình bóng nhất động, giống như một quả như đạn pháo phóng tới Tần Nhai, bàn tay quy tắc lưu chuyển, khí kình ngang dọc, nghịch tặc, chết đi cho ta, cường hãn một chưởng vỗ hạ. Đại khí làm gào thét, ngu xuẩn. Tần Nhai thần sắc chưa thay đổi, không hề bận tâm, lập tức chậm rãi đưa tay phải ra, nhẹ nhàng một quyền đột nhiên đánh ra, không có quy tắc, không có thánh lực, không có có thần niệm, có, chỉ là thuần túy nhất nhục thân chi lực. Một màn này, để bốn phía võ giả giật nảy cả mình, đồng tử kịch co lại, tiểu tử này chẳng lẽ không muốn mạng sao? Làm quyền chưởng giao tiếp, lại là chấn kinh mọi người. Chỉ gặp cái kia nhẹ nhàng quyền đầu giống như một tòa núi lớn nện ở vương triều chi chủ trên lòng bàn tay, trong chốc lát, khí kình uyển như giấy mỏng yếu ớt, phút chốc vỡ vụn, lập tức, cái này vương triều chi chủ gào lên thê thảm, cánh tay sụp đổ, hóa thành một đoàn bọc máu, hình bóng lấy càng thêm tấn mãnh tốc độ bay rớt ra ngoài, nện vào thành tường bên trong. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 876, Tuyệt ảnh. Tĩnh mịch, giống như chết tĩnh mịch. Tĩnh mịch qua đi, là giống như núi kêu biển gầm tiếng kinh hô. Trời ạ, hắn đây là cái gì thân thể, lại khủng bố như thế, nhục thân chi lực liền có thể trấn áp lục ấn thánh giả, sách, quá cường hãn, như thế thân thể, không thể tưởng tượng, cường hãn tuyệt luân. Không nói những thứ này vương triều võ giả, thì liền đến từ quân chủ đảo áo bào xanh thanh niên đều lộ ra một vòng tán thưởng chi ý, dạng này thân thể, khó trách dám càng rỡ. Lúc này bên cạnh hắn Tiếu Uy theo chắp tay một cái, thản nhiên nói, mời thiếu quân chờ một chút, lão phu hiện tại liền xuống đi đuổi bắt này nghịch tặc, lấy chính quân chủ đảo uy danh, cái kia vậy làm phiền Tiếu lão. Áo bào xanh thanh niên cười nhạt nói, khách khí. Tiếu Uy hình bóng nhất động, đi vào tầng nhai trên không, quy tắc lưu chuyển, kim sắc quang mang phóng lên tận trời, lập lòe vạn trượng, một cổ cuồn cuộn uy áp ầm ầm bao phủ mà ra. Đối mặt cổ uy áp này, đông đảo võ giả không khỏi nằm rạp trên mặt đất, nhìn qua cái kia đạo kim sắc bá đạo thân ảnh, thì phản phất giống như ngàn vạn con kiến hôi tại thăm viếng một đầu cao cao tại thượng thiên long, đó là một loại đến từ thân thể bản năng hoảng sợ. Lúc này Tiếu Uy thì phản phất giống như nhất tôn long vương trong thiên địa, chỉ có tầng nhai cái kia bôi thân ảnh màu trắng đứng ngạo nghễ như tiêu thương, tùy ý hắn mạnh hắn hoành, ta từ nguy nhưng bất động. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người không khỏi toát ra một cổ ý kính nể, ngươi cũng dám chính mình đưa tới cửa, thật sự là cuồng vọng tự đại. Nhìn qua phía dưới tầng nhai, Tiếu Uy trong mắt không tự giác hiện lên một vòng sợ hãi thán phục, nhưng lập tức liền bị khinh thường thay thế, thiên phú mạnh hơn lại như thế nào, cuối cùng chỉ là ngưng ấn, a, vậy liền coi là cuồng vọng. Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, lập tức hai con ngươi phun ra nuốt vào lấy chiến ý, theo ngoắc ngoắc ngón tay, hai đầu lông mày lộ ra bể nghễ, đến, để ta mở mang kiến thức một chút Thiên Long Thánh Địa chí cường giả bản sự, có phải hay không thì đúng như trong truyền thuyết như vậy lợi hại. T, mọi người nghe vậy không khỏi hít một hơi lãnh khí, rung động không thôi, gia hỏa này thật không muốn sống, lại dám như thế khiêu khích chí cường giả, thật can đảm. Tiếu Uy giận quát một tiếng, nhất trảo giữa trời vỗ xuống. Một trảo này hạ, kình khí ngang dọc, kim sắc quang mang ngưng tụ thành một cái móng rồng, đóng ngoặc vuông, hư không nổ tung, giống như có thế cầm thiên, thiên cấm quyết trảm viêm. Tần Nhai lạnh giọng vừa quát, ngập trời hỏa viêm tràn ngập, lập tức tựa như tia chớp co vào tại trên bàn tay, chém ngang giữa trời, bàn bạc viêm nhận tê liệt khắp nơi mà lướt đi, viêm trảm cùng móng rồng va chạm, nhấc lên bàn bạc khí lãng, khủng bố trùng kích lực còn như sóng gợn khuếch tán. Một chút khoảng cách khá gần phát võ giả xem như bị xé thành phấn vụn, huyết vụ phun ra, vô số kiến trúc càng hóa thành tro bụi, ầm ầm, đại địa chấn đảng, tầng nhai dưới chân địa mặt đã sớm vỡ vụn, trực tiếp xuất hiện một cái đường kính đạt tới trăm trượng hố lớn đến, còn hắn thì bạch y tung bay, thần sắc lạnh nhạt phiêu phù ở trong trời cao, phản phất giống như một vị không nhiễm thế tục trích tiên, đây chính là ngươi chiến lực sao? Còn chưa đủ a, hư không một chém, tầng nhai hai con ngươi ngưng tụ, lộ ra mấy phần thần quang, lập tức hai ngón tay khép lại, chỉ hướng hư không vạch một cái, một đạo màu trắng bạc ánh sáng đột nhiên ngưng tụ, xẹt qua hư không rung lên, nổi lên liên y, từng một chiêu này, Tiếu Uy ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, phải biết, tại một năm trước, cái này hư không chi trảm uy lực cũng không có mạnh như vậy, nhưng hôm nay uy lực này vậy mà để hắn đều cảm nhận được uy hiếp, tiểu tử này chiến lực, sao đề bạc nhanh như vậy, hắn không biết. Một năm trước Tần Nhai đối không gian thánh đạo lĩnh ngộ vẻn vẹn nhất ấn cảnh giới thôi, nhưng hôm nay, nhân thái hư duyên cớ, đã sớm đạt tới bốn ấn chi cảnh, so với trước đó đến, một chiêu này uy lực đề bạc mấy lần không thôi, đây là hắn không sử dụng thái hư tháp tình huống dưới, thiên long tam biến vân hải thần long hiện, lời nói rơi, kim sắc khí kình tràn ngập hư không, giống như một biển mây, đám mây bên trong, một đầu kim sắc thần long như ẩn như hiện, bá đạo uy áp bao phủ toàn trường. Chấn nhiếp toàn bộ vương đô, vô số võ giả đều là nằm rạp trên mặt đất, trung lẫy bẫy, đồng dạng một chiêu, tại Tiếu Uy bàn tay thi triển mà đến, quả thực cùng Long Ngạo có một trời một vực, so sánh hạ, Long Ngạo con rồng kia liền tựa như là như rắn, cho lão phu chết đi, Tiếu Uy nổi giận gầm lên một tiếng, thần Long dương nanh múa vuốt, dữ tợn mà đến, những nơi đi qua, hư không chấn động, không kiên nể gì cả Long Uy tràn ngập khắp nơi, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hư không chi nhận cùng thần long va chạm, vô cùng kinh khủng khí kình tại hư không điên cuồng càn quét, trắng bạc chi nhận lướt qua, xuất hiện sơn vết nứt màu đen, từng đạo khí kình đều là bị vết rách thôn phệ, vết rách dần dần mở lớn, cuối cùng làm vặn vẹo bạo liệt, kim sắc khí kình theo tầng nhai ùn ùn kéo đến dũng mãnh lao tới, đã thấy hắn toàn thân lưu chuyển qua một đạo ánh sáng trắng bạc, hình bóng giống như tan nhập hư không, cái kia từng đạo khí kình ở trên người hắn xuyên qua, quanh trên mặt đất không ngừng ném ra từng cái hầm động, hai lần va chạm, Tần Nhai tại đến trong tay cường giả là lông tóc không tổn hao gì, loại này vượt qua cảnh giới chiến lực kinh người, để mọi người cảm thấy lớn lao rung động, liền trên bầu trời áo bào xanh thiếu quân cũng là vô cùng sợ hãi thán phục, không gian thánh đạo không hổ là thế gian nghịch thiên nhất thánh đạo một trong, quả nhiên có quỷ thần khó lường chi uy. Lập tức hắn hình bóng nhất động, đi vào Tiếu Uy bên cạnh, nhạt nói, Tiếu lão, ta nhìn kẻ này đúng là có chút khó giải quyết, để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ đem hắn trấn áp đi, như thế, vậy làm phiền thiếu quân. Từng, Tần Nhai nhìn qua cái kia áo bào xanh thanh niên, đạm mạc nói, quân chủ đảo thiếu quân, đúng vậy. Áo bào xanh thanh niên thần sắc lướt qua một vòng ngạo nghễ, nói, chỉ là ngươi đừng đem ta cùng Long Minh đánh đồng, phải biết, thập đại thiếu quân bên trong, có mạnh có yếu, cái kia Long Minh, chẳng qua là yếu nhất một cái, không đáng nhắc đến, thật là không đáng nhắc đến. Tần Nhai gật gật đầu, lấy hắn bây giờ thực lực, coi như Long Minh xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cũng có thể tùy tiện đem đánh bại. Quanh, lúc này, bá đạo uy áp từ trên người Tiếu Uy bạo phát, khí kình ngưng tụ, hình thành một đầu hư huyễn hai cánh kim long, uy thế mạnh, so vừa rồi mạnh lên mấy lần, đây là thánh khí. Tần Nhai nhìn qua đầu kia hai cánh kim long, ánh mắt lấp lóe một chút, mà cái kia áo bào xanh thanh niên thấy thế, cũng không cam chịu yếu thế, thanh quang lóe lên, một cổ trùng tiêu kiếm ý bạo phát, quy tắc xen lẫn, tại bàn tay hắn ngưng tụ ra một ngụm trường kiếm, kiếm dài tam xích, toàn thân thanh mang, hình thái có vẻ hơi hư huyễn, thánh khí hình thức ban đầu, ngưng đầy đủ ngưng tụ ra thánh khí hình thức ban đầu, nói rõ thiếu niên áo xanh khoảng cách ngưng khí cảnh giới đã không xa, là chí cường giả người dự bị, tăng thêm hắn đến từ quân chủ đảo, tất nhiên nắm giữ thánh thuật, chiến lực mạnh, sợ không kém hơn chí cường giả Tiếu Uy. Đối mặt cái này hai đại chiến lực, Tần Nhai lại là thần sắc đạm mạc, y nguyên không thấy nửa phần bối rối màu sắc, ngược lại là lộ ra một vòng tràn ngập chiến ý nụ cười, dạng này mới đầy đủ kích thích, tới đi, thi triển hết các ngươi khả năng, để ta kiến thức một chút. Lời nói rơi, Tần Nhai trên thân bộc phát ra một cổ ngút trời chiến ý, cùng vọng, hừ, quả thực càng rỡ cùng cực, hai người nổi giận gầm lên một tiếng, mỗi người xuất chiêu, kim long nộ hống, hai cánh vỗ, bàn bạc khí kình bỗng nhiên bao phủ mà ra, áo bào xanh thanh niên trường kiếm giơ lên, một đạo kinh người kiếm quang phun ra ngoài, hai cổ năng lượng kinh người theo Tần Nhai dũng mãnh lao tới, qua trong giây lát đem hắn cho hoàn toàn bao phủ, hắn không những không lùi, ngược lại là lộ ra một vòng ngông cuồng cùng cực nụ cười tới, Thiên Cấm Quyết Tuyệt Ảnh, chương 877, Thanh Vũ gặp nạn. Đối mặt hai đạo cường giả cùng nhau nhất kích, Tần Nhai không có thi triển cảm ngộ sâu nhất không gian thánh đạo, mà chính là thi triển kém hơn một chút hủy diệt thánh đạo, nhưng chiêu này bạo phát đi ra uy lực, lại là vượt xa hạ phẩm đỉnh phong thánh thuật hư không một trảm, chỉ gặp Tần Nhai hai ngón tay khép lại, giữa ngón tay ngưng tụ đen nhánh hủy diệt chi khí, thánh đạo lưu chuyển, quy tắc hiển hiện, một đạo hình cung hình bán nguyệt hắc ảnh xẹt qua, từ hắn giữa ngón tay phun ra ngoài, nháy mắt, thiên địa đột nhiên yên tĩnh, chỉ còn lại bóng đen này, hắc ảnh lướt qua, đột nhiên cùng hai đại công kích va chạm, trong chốc lát, quy tắc cùng quy tắc ở giữa không ngừng va chạm, hư không nổ tung, bàn bạc khí kình giống như sóng biển dâng theo bốn phía khuếch tán, mấy vạn trượng tầng mây làm cuốn ngược, đối mặt như thế cường hãn trùng kích, Tiếu Uy, áo bào xanh thiếu quân không khỏi rút lui, chỉ có Tần Nhai, ngạo lâm hư không, cái kia từng đạo trùng kích đi qua hắn hư hóa thân thể, coi như không cách nào hoàn toàn miễn dịch, cũng vô pháp đối với hắn thân thể tạo thành thương tổn, dạng này công kích. Trung phẩm thánh thuật uy lực, hắn lại có bực này thánh thuật nơi tay, tên này, áo bào xanh thanh niên, Tiếu Uy trên thân thình lình đều ra một đạo vết máu, một người thương tổn trên bả vai, một người thương tổn tại ở ngực, mà Tần Nhai. Lông tóc không tổn hao gì, tuyệt ảnh, thiên cấm quyết thức thứ tư, cũng là Tần Nhai tại một năm rưỡi này bên trong lĩnh hội thành công chiêu thức, lần này, là hắn lần thứ nhất dùng cho thực chiến, mà lấy cho thành quả cũng là cực không tầm thường, thế mà làm cho Tiếu Uy cùng cái kia áo bào xanh thiếu quân hai người đồng thời bị thương, một chiêu này, cũng đạt tới trung phẩm thánh thuật trình độ, là hiện nay Tần Nhai dùng hủy diệt thánh đạo có thể thi triển đi ra mạnh nhất chiêu thức, cái này để cho các ngươi cảm thấy chấn kinh sao, lúc này, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, một bước qua ra, trong chớp mắt đi vào Tiếu Uy trước mặt, khí huyết ngưng tụ, pháp tướng buông xuống, bá đạo cùng cực đấm ra một quyền này, gào thét hư không, chấn động thiên địa, dạng này thì muốn đánh bại ta, buồn cười. Tiếu Uy nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt tràn ngập một loại bị người khinh thị lửa giận, phải biết, Tần Nhai thân thể tuy nhiên vô cùng cường đại, nhưng là còn chưa đủ lấy đạt tới loại kia đánh bại chí cường giả cấp độ, hắn thét dài một tiếng, sau lưng hai cánh kim long đột nhiên vung ra nhất trảo, móng rồng ánh vàng đại phóng, giống như có thể xé nứt thiên địa, Nhưng ngay tại quyền trảo đụng vào nhau nháy mắt, Tần Nhai khóe miệng lại hơi hơi nhếch lên. Tu La Chi Mâu thi triển, trong mắt của hắn hình như có biển máu chìm nổi, quỷ quyệt tà dị. Tiếp theo, một cái huyết sắc đầu lâu xẹt qua hư không, bay vào Tiếu Uy trong ốc, xưa đâu bằng nay thần niệm công kích chi pháp, để hắn thân thể hơi chấn động một chút, cái này một cái chớp mắt ngưng trệ, lại là tạo thành trí mạng sơ hở, ầm vang bên trong, Tần Nhai một quyền này trực tiếp đánh vào hắn Tiếu Uy trên ngực, khủng bố quyền lực bạo phát, điên cuồng đánh thẳng vào hắn thân thể, không chỉ có như thế, ngọn lửa màu đen bạo phát, trong chớp mắt đem cả người hắn cho bao trùm, phanh, bao vây lấy ngọn lửa màu đen Tiếu Uy như hỏa lưu tinh hung hăng nện vào khắp nơi, đóng ngoặc vuông, động đất nứt, bụi mù cút cút, lúc này, một đạo thanh sắc kiếm quang lướt qua hư không, theo Tần Nhai đầu đâm tới, một kiếm này uy lực, đã đủ để thương tổn đến hư hóa trong trạng thái Tần Nhai, chỉ gặp bước chân hắn biến đổi, nhanh chi quy tắc lưu chuyển, tùy tiện tránh thoát đi, ngay sau đó, đồng dạng đấm ra một quyền này tấn như lôi đình, mang theo một cổ tự nhiên chi uy, đói, bị một quyền này đánh vào trên bụng áo bào xanh thiếu quân không khỏi kêu thảm một tiếng, máu tươi cuồn phúng, lập tức đồng dạng bị đánh bay ra ngoài, nện trên mặt đất, công bằng nện ở Tiếu Uy bên cạnh, một màn này, để mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, một người độc chiến hai đại cường giả, thế mà vững vàng chiếm thượng phong, cái này Tần Nhai chiến lực, không khỏi kinh khủng đến mức có chút nhiều đầu, càng trọng yếu hơn là, cái này Tần Nhai vẻn vẹn một cái bốn ấn thánh giả, trời à, hắn đây là muốn nghịch thiên a, trên thế giới này, lại có bực này yêu nghiệt, không thể tưởng tượng, gia hỏa này thật là nhân loại sao, mọi người nghị luận ầm ĩ, rung động không khỏi, thì liền Tiếu Uy, áo bào xanh thiếu quân đều có chút sợ hãi không thôi, phải biết, bọn họ đã thi triển toàn lực, nhưng vẫn như cũ không địch lại Tần Nhai, nhưng đối phương, rõ ràng còn không hề sử dụng toàn lực, đáng chết, không gian thánh đạo cùng cái kia thân thể cường hãn để hắn không sợ tầm thường công kích, thần niệm công kích chi pháp, càng là quỷ thần khó lường, khó lòng phòng bị, chính là bởi vì có những thứ này, hắn mới có như vậy chiến lực, Tiếu Uy sắc mặt cực kỳ âm trầm, ánh mắt chỗ sâu lại là lộ ra mấy phần hoảng sợ, ai có thể nghĩ tới, tầm thường hắn liền nhìn nhiều đều không hứng thú bốn ấn thánh giả lại có thể để hắn chật vật như thế, thậm chí chính mình còn không phải đối phương đối thủ, vừa nghĩ đến đây, hắn lại nhịn không được một trận rung động, không nói hắn, đến từ quân chủ ở trên đảo áo bào xanh thiếu quân cũng chấn động vô cùng, bực này thiên phú, liền xem như thập đại thiếu quân bên trong thứ nhất thiếu quân cũng không có a, cái này Tần Nhai cuối cùng là thần thánh phương nào, lại có thể làm đến mức này, lập tức, hai người đều treo lên 100.000 phân tinh thần tới, bởi vì trận chiến này như bại, bọn họ thì chỉ có một con đường chết, tuyệt ảnh, một đạo thanh lãnh uống tiếng vang lên, sư một chút, một đạo màu đen nhánh đường vòng cung xẹt qua hư không, theo hai người bao phủ tới, thánh thuật, cái kia áo bào xanh thiếu quân chính là muốn thi triển thánh thuật đối kháng lúc, đã thấy Tần Nhai khinh thường cười một tiếng, trong hai con ngươi bắn ra một cái huyết sắc đầu lâu, trong nháy mắt xông vào đầu óc hắn, áo bào xanh thiếu quân không khỏi thân thể chấn động, tốc độ chậm một điểm, thiếu quân, Tiếu Uy sắc mặt đại biến, lại còn không xuất thủ tới lui cứu thiếu quân, chỉ gặp tuyệt ảnh tùy tiện xẹt qua thiếu quân đầu lâu, để hắn đầu thân tách rời, phanh. Máu tươi như suối phun tuôn ra, mà Tiếu Uy cũng là rung ra bên ngoài hơn 10 trượng, lúc này, một đạo lưu quang theo áo bào xanh thiếu quân trên thân bay lên, cái kia lưu quang chính là bị Tần Nhai cố ý xem nhẹ công kích thánh hồn, a, muốn đi, cút ngay, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, trong hai con ngươi nhất thời thêm ra hai cái vòng xoáy màu đen, một trận quỷ quyệt hấp lực phát ra, áo bào xanh thiếu quân thánh hồn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, muốn tránh thoát, lại là không có biện pháp, buông tha ta, Tần Nhai, cầu ngươi thả qua ta, đối mặt cầu khẩn, Tần Nhai thờ ơ, đem cái kia thánh hồn hút vào trong mắt cho luyện hóa, có điều trong chớp mắt, hắn thần khiếu bên trong thánh hồn lần nữa lớn mạnh lớn không ít, tiếp đó, nên đến ngươi, Tần Nhai nhìn về phía Tiếu Uy, ẩn chứa vòng xoáy màu đen hai con ngươi quỷ dị không khỏi, để vị này thiên long thánh địa chí cường giả thân thể chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, đừng giết ta, ta cho ngươi biết một việc, ồ, Tần Nhai khóe miệng hơi vển. Hình bóng nhất động, đi vào Tiếu Uy trước mặt, hai con ngươi nhìn chăm chú lên hắn, đạm mạc nói, sự tình gì, vấn đề này có thể đổi lấy ngươi mệnh sao, chỉ cần ngươi không giết ta, ta sẽ nói cho ngươi biết, vậy ngươi thì đi chết đi, không. Không muốn, Thanh Vũ Thánh Địa sắp bị đại kiếp, cái này áo bào xanh thiếu quân chính là tiến đến thảo phạt người một trong, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể hiệu triệu Thiên Long Thánh Địa, trợ một chút sức lực, tiến về Thanh Vũ Thánh Địa, chống cự cái này tai kiếp, ngươi như thế nào khẳng định ta lại bởi vậy tha cho ngươi, ngươi là Thanh Vũ Thánh Địa đệ tử, nhất định còn niệm tình cũ. Nghe đến đó, Tần Nhai khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng nở nụ cười trào phúng, lắc đầu, Tu La Chi Mâu toàn lực thi triển, huyết sắc khô lâu phóng tới Tiếu Uy não hải, tại hắn bị chấn nhiếp thời điểm, tuyệt ảnh thi triển, đem sinh mệnh kết, mà hắn thánh hồn, cũng theo đó bị Tần Nhai luyện hóa, chương 878, bại lộ. Đem áo xanh thiếu quân cùng Tiếu Uy thánh hồn thôn phệ về sau, Tần Nhai thánh hồn lớn mạnh lớn không ít, sau này thi triển Tu La Chi Mâu uy lực cũng chắc chắn cường hãn hơn. Điều này không khỏi làm hắn cảm khái cái này luyện hồn bí thuật cường hãn, quả nhiên là cường hãn tuyệt luân đây. Cái này thậm chí để hắn sinh ra tiến đến trắng trợn giết hại một phen suy nghĩ, nhưng Tần Nhai dù sao không phải một cái giết hại cuồng ma, trừ đối uy hiếp được chính mình địch nhân bên ngoài, hắn sẽ không loạn thương tổn vô tội. Lại nói, bí thuật tuy mạnh, nhưng cũng không phải không có hạn chế, không nói cái khác. Lấy hắn bây giờ cảnh giới nhiều nhất chỉ có thể hấp thu giống Tiếu Uy vị này ngưng khí thánh giả thôi. Nếu là mạnh hơn võ giả hắn liền không cách nào hấp thu, đem áo xanh thiếu quân cùng Tiếu Uy nhẫn trữ vật mang tới, Tần Nhai tại đông đảo võ giả rung động trong ánh mắt, nhẹ lướt đi, lập tức tiếng nghị luận vang tận mây xanh, nơi xa, trên không trung, Tần Nhai ngự không mà đi, não hải nhớ lại Tiếu Uy trước khi chết lời nói, Thanh Vũ Thánh Địa gặp nạn, hắn cùng Du Bạch Hạc, Viên Tử Dực quan hệ sớm đã vỡ tan, đối phương sợ là hận không thể ăn thịt, uống máu, Thanh Vũ chi sinh vong. Lại cùng hắn có gì liên quan, nhưng, Thanh Nguyệt Khê, Dịch Hiên cùng ta chung quy là có chút giao tình, nếu là thấy chết không cứu, sợ là ta tâm bất an, vừa nghĩ đến đây, Tần Nhai không khỏi có chút do dự, nhưng lập tức hắn nhẹ giọng cười một tiếng, nói, a, liền đi một chuyến đi, lấy hắn bây giờ thực lực, chỉ cần cái kia thần niệm khó lường quân chủ không ra, liền xem như đối mặt năm đại thánh địa vây quét, hắn cũng có tự tin có thể yên ổn trở ra, Thanh Vũ Thánh Địa. Ngày xưa một phái an tường, phồn vinh hướng lên Thanh Vũ Thánh Địa lại bi thảm chiến hỏa, Thương Tuyết, Thiên Long, Tử Hà, Huyền Vân tứ đại thánh địa tại quân chủ đảo năm vị thiếu quân chỉ huy phát xuống lên hung mãnh công kích, các loại quy tắc năng lượng không ngừng bộc phát ra, đại địa băng liệt, sông lớn cuốn ngược, sơn mạch lung lay sắp đổ, như xong việc ngày, từ cao không nhìn xuống, chỉ gặp một cái cự đại lồng ánh sáng màu xanh móc ngược tại Thanh Vũ Thánh Địa bên trong, như không thể phá vỡ bình chướng. Mà tại lồng ánh sáng bên ngoài, mấy cái ngưng khí cấp bậc chí cường giả cùng đông đảo thánh giả đang không ngừng oanh kích lấy cái này lồng ánh sáng, các loại năng lượng bạo phát, giống như pháo hoa rực rỡ màu sắc, cái kia lồng ánh sáng gặp đông đảo công kích, nổi lên kịch liệt liên y, nhìn như tùy thời có khả năng sụp đổ, nhưng lại kiên cường tiếp nhận một lần lại một lần công kích, một màn này, không khỏi làm vô số cường giả hơi có chút bất đắc dĩ, trên bầu trời, một chiếc cự đại chiến thuyền lơ lửng, tản ra cuồn cuộn chi uy, đóng ngoặc vuông, chiến thuyền bong tàu, thì là đứng đấy tốt mười mấy bóng người, mà những người này, mỗi một cái đều là đương thời cường giả, trên đời khó tìm, tùy tiện một cái đều có thể trấn áp ngàn vạn vương triều, áp đảo ở đâu ức vạn chúng sinh phía trên, thật sự là ương ngạnh, cầm đầu một thanh niên, lông mi như kiếm, hai con ngươi như sao, một thân trường bào màu tím phủ thân, phía trên theo nhật nguyệt tinh thần, hoa cỏ cây cối, hiển thị rõ cao quý đại khí. Bốn phía võ giả nhìn qua thanh niên này, trong mắt không tự giác lướt qua tôn kính, nhưng vì người nọ thân phận chính là quân chủ thủ đồ, quân chủ đảo bên trong, trừ người quân chủ kia bên ngoài, liền thuộc người này địa vị tối cao, thực lực mạnh nhất, coi như năm đại thánh địa chí cường giả gặp hắn cũng phải tất cung tất kính. Nhìn qua phía dưới lồng ánh sáng màu xanh, quân chủ thủ đồ Thương Phi lông mi cao lại, Thanh Vũ Thánh Địa phòng ngự đại trận cũng là cường hãn, có thể bảo vệ tốt nhiều như vậy công kích, lập tức hắn phất phất tay, nói, đem người dẫn tới, chỉ gặp một số võ giả lôi kéo hai chiếc xe tù đi tới, trong tù xa giam giữ nước cờ cái thanh niên nam nữ, thậm chí còn có Dịch Hiên, Thanh Nguyệt Khê điện chủ này nhân vật, nhìn thấy cái này mấy chiếc xe tù, trong thánh địa mọi người không khỏi đồng tử kịch co lại, những người này, lại là bọn họ những năm này mang đến quân chủ đảo Thiên Kiêu, bên trong, Dịch Hiên, Thanh Nguyệt Khê là tại lần trước ngũ thánh đại hội bên trong thông qua hộ vệ khảo hạch trước hướng, không nghĩ tới. Một năm qua đi sau cuối cùng tù nhân, Du Bạch Hạc đồng tử hơi co lại, sắc mặt tái xanh một mảnh, giận dữ hét, ta Thanh Vũ Thánh Địa cùng quân chủ đảo không oán không cừu, các ngươi vì sao muốn đến đây vây quét chúng ta, không oán không cừu. Thương Phi nghe vậy, trong mắt phun ra nuốt vào lấy một trận hàn quang lạnh như băng, đạm mạc nói ra, ta xin hỏi các ngươi Thánh Địa tổ tiên thế nhưng là Đan Vũ Phi, a, không đúng, ở chỗ này các ngươi phải gọi làm Thanh Đăng Thánh Giả. Lời vừa nói ra, Du Bạch Hạc, Viên Tử Dực sắc mặt tại chỗ đại biến, trong bọn họ tâm minh bạch, xem ra quân chủ đã biết Thanh Đăng Thánh Giả chính là cái kia hắn tại Thiên Châu bên trong cừu địch, nhưng là, bọn họ không hiểu là như thế nào để lộ tin tức, không phải là Tần Nhai. Trừ hắn bên ngoài, liền không có người ta biết, trong lúc nhất thời, hai người đối Tần Nhai là hận đến cực hạn. Thương Thiếu Quân, Thanh Đăng Thánh Giả là ta thánh địa tổ tiên không sai, nhưng vấn đề này cùng các ngươi vây quét chúng ta lại có quan hệ gì, còn hy vọng ngươi có thể nói rõ, hừ, còn muốn thoát tội. Thương Phi âm thanh lạnh lùng nói, cái kia tịch kinh sử dụng thiên truyền nhiễu chính là các ngươi thánh địa truyền thừa bí thuật, mà cái kia Đan Vũ Phi liền am hiểu sử dụng loại bí thuật này, đi qua ta quân chủ đảo điều tra, cái kia Thanh Đăng Thánh Giả cùng Đan Vũ Phi có bao nhiêu chỗ trùng khớp địa phương, dạng này các ngươi cũng còn dám không nhận tội sao. Nghe đến đó, trong tù xa tịch kinh có chút mộng, cái gì thiên truyền nhiễu, cái gì Đan Vũ Phi, đối với những thứ này hắn đều là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là hắn hiểu rõ, đây hết thảy căn nguyên đều là bắt nguồn từ hắn thánh thuật. Sư tôn, ta đáng chết a. Tịch kinh không chỉ có bi thiết âm thanh, ngửa mặt lên trời nôn ngụm máu tươi, bất tỉnh đi, mà Dịch Hiên bọn người thấy thế, không khỏi quá sợ hãi. Tịch đại ca, sư huynh, Thanh Vũ thánh địa bên trong, Du Bạch Hạc, Viên Tử Dực liếc nhau, mới hiểu được là nguyên nhân gì phạm sai lầm, trong lòng âm thầm oán hận, nhóm người mình lại đại ý như vậy. Đan Vũ Phi là Đan Vũ Phi, Thanh Vũ thánh địa là Thanh Vũ thánh địa, liền xem như cái kia Đan Vũ Phi cùng quân chủ có thù oán gì, cần gì phải liên lụy đến chúng ta đây. Hừ, bớt nói nhiều lời, Du Bạch Hạc, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn mở ra cái này phòng ngự trận pháp, ta có thể chỉ tru đầu đảng tội ác, nếu không lời nói, tất cả mọi người phải chết. Lời nói rơi, Thương Phi cong ngón búng ra, một đạo kình khí bắn ra, đập nện tại trong tù xa một cái thiên kiêu đệ tử bên trên, đệ tử kia liền kêu rên cũng không kịp phát ra, đầu như dưa hấu sụp đổ, huyết tương phun ra, liền thánh hồn đều trốn không thoát, hỗn đảng. Trong tù xa, Dịch Hiên hai con ngươi đỏ thẫm, thần sắc bi phẫn vô cùng, phải biết, vừa rồi cái kia bị sát thiên các đại thiên kiêu võ giả, đó là hắn nhất là tự hào đệ tử a, nhưng hôm nay, lại là như thế này sống sờ sờ bị giết chết ở trước mặt hắn, mà hắn chỉ có thể ở một bên làm nhìn lấy, liền nửa điểm sức phản kháng đều không có, cái này gọi hắn làm sao không buồn, làm sao không giận đây, mà đối mặt hắn bi phẫn, Thương Phi lại là đạm mạc liếc liếc một chút, không thèm quan tâm. Theo Du Bạch Hạc âm thanh lạnh lùng nói, Du Bạch Hạc, ngươi là mở, vẫn là không ra, bị Thương Phi dạng này bức bách, cùng bị trong thánh địa những đệ tử kia bất lực ánh mắt nhìn chăm chú, Du Bạch Hạc sắc mặt biến hóa bất định, lập tức thở sâu, trống to, Thanh Vũ thánh địa, tình nguyện chiến tử, cũng sẽ không hướng địch nhân đầu hàng. Lời ấy ra, thánh địa mọi người giống như nhận cực lớn cổ vũ, sĩ khí tăng vọt, mà Thương Phi ánh mắt ngưng tụ, lạnh hừ một tiếng, chiến tử. Trốn ở trận pháp đằng sau chiến tử phương thức thật đúng là hiếm thấy, Du Bạch Hạc, ngươi thật là một cái kẻ hèn nhát. Sau khi nói xong, Thương Phi bay đến trên bầu trời, lấy ra một ngụm thanh sắc tiểu kiếm, chương 879, nha, thật náo nhiệt đâu. Thanh sắc tiểu kiếm xuất hiện nháy mắt, hư không làm ngưng trệ, một cổ kinh khủng sắc bén chi ý từ kiếm phía trên lộ ra, cảm thụ được cổ này phong duệ chi khí, mọi người đồng tử làm co rụt lại, mà Thương Phi xuất ra tiểu kiếm, trên mặt cũng lộ ra vẻ đau lòng. Hiển nhiên, cái này miệng thanh sắc tiểu kiếm là một kiện cực trân quý trọng bảo. Lập tức, hắn đem tiểu kiếm ném tới không trung, trong chớp mắt hào quang tỏa sáng, một cổ kinh khủng ý chí bạo phát, một nói kiếm khí màu xanh ngưng tụ ra, dài đến trăm trượng kiếm khí, vắt ngang hư không, phía trên ẩn chứa vô cùng lực lượng, không khỏi làm đông đảo võ giả làm hồi hộp. Cổ lực lượng này là quân chủ, Du Bạch Hạc đồng tử hơi co lại. Hắn đã từng đi qua quân chủ đảo, cũng từng gặp người quân chủ kia, đối với cổ khí tức này, hắn cũng không xa lạ gì, chiếc kia thanh sắc tiểu kiếm bên trong thế mà ẩn chứa quân chủ một đạo kiếm khí. Cái này Thương Phi trong tay lại có cái này sát khí, đi, một tiếng gầm nhẹ, Thương Phi thánh lực bạo phát, thôi động kiếm khí, chỉ gặp kiếm khí này trực tiếp xẹt qua hư không, chỉ hướng lồng ánh sáng màu xanh chém thẳng đi, một kiếm này uy thế mạnh, để cái kia lồng ánh sáng màu xanh nổi lên kịch liệt ba động. Làm kiếm khí đụng vào nháy mắt, giống như pháo hoa hào quang ống ánh phóng lên tận trời, khí lãng bao phủ, hư không chấn động, khủng bố trùng kích lực không kiên nể gì cả bao phủ mà ra, răng rắc, lập tức, thanh thúy tiếng vang vang vọng, cái kia lồng ánh sáng đúng là ứng thanh mà phá, còn sót lại kiếm khí rơi vào Thanh Vũ thánh địa bên trong, như là nhấc lên một trận như gió bão, trải qua chỗ, sơn phong sụp đổ, khắp nơi rạn nứt, trở nên một mảnh hỗn độn. có không ít võ giả bị phong bạo tác động đến, tùy tiện liền bị xé nứt, đáng chết. Viên Tử Dực nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng hiện ra một ngụm điêu khắc sơn hà nước sông kiếm lớn màu trắng, bàn bạc kiếm ý đổ xuống mà ra, kiếm ý lướt qua, phong bạo lắng lại, lập tức hắn hình bóng nhất động, bay về phía chiến thuyền, cái kia kiếm lớn màu trắng bị hắn nắm chặt nơi tay, giơ cao hướng lên trời, kiếm ý ngang dọc, đột nhiên theo chiến thuyền giận bổ xuống, cự kiếm hào quang tỏa sáng, mấy trăm trượng kiếm quang hình thành, uy hiếp thiên địa, liền tựa như có thập vạn đại sơn đè xuống, làm cho tâm thần người rung động. Chiến thuyền bên trong, một vị khô gầy lão giả cười hắc hắc, tiến tới một bước, lập tức tử hà đầy trời, cuồn cuộn điềm lành, một chưởng vỗ ra, một cái to lớn bàn tay ngưng tụ, tử hà bàn tay cùng trăm trượng kiếm quang va chạm, thiên địa cùng chấn động, Thanh Vũ Thánh Địa hạ, Du Bạch Hạc gặp phòng ngự trận pháp bị phá, nổi giận gầm lên một tiếng, mọi người, giết, tiếng giết lên, đông đảo thánh địa con cháu xông đi lên, nhất thời, mùi máu tươi tràn ngập ở trong thiên địa, tiếng hét thảm bên tai không dứt, ha ha, phù du lây thụ, quả thực không biết sống chết, đóng ngoặc vuông, trên bầu trời, Tử Hà Thánh Địa chí cường giả ngăn trở Viên Tử Dực, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là cực kỳ cường hãn khí kình, khô gầy trên khuôn mặt tràn đầy khinh thường chi ý, mà Viên Tử Dực mặt âm trầm, cự kiếm vung vẩy, kiếm ý chiếu rọi, trong hư không, kiếm quang cùng chưởng khí xen lẫn, không ngừng phát ra ầm ầm tiếng vang, Viên Tử Dực, đừng có lại phản kháng, lúc này, một đạo cười trào phúng âm thanh truyền đến, chỉ gặp một đạo đao khí lướt qua hư không trảm đến, kiếm khí bàn bạc, phía trên càng tràn ngập thanh sắc gió lốc, gào thét không thôi, Viên Tử Dực chống cự một vị trí cường giả liền đã là cực hạn, đối mặt đao khí miễn cưỡng vội vàng vừa tiếp xúc với, ông một chút, trên tay cự kiếm không ngừng rung động, một cổ lực lượng khổng lồ thông qua chui kiếm truyền đến, miệng hổ băng máu, hình bóng trực tiếp rút lui mấy trăm trượng, phốc, một đao kia hạ, hắn đúng là trực tiếp bị thương, nhìn về phía nơi xa, chỉ gặp cả người khoác mũ che màu trắng, tướng mạo ước 30-40 tuổi trung niên nam tử cầm trong tay một ngụm thanh sắc chiến đao, đạp trên hư không chậm rãi tới, Huyền Vân Thánh Địa chí cường giả, hừ, xem ra hôm nay các ngươi là sẽ không để cho chúng ta tùy tiện còn sống, Viên Tử Dực trong lòng cảm giác nặng nề, trong mắt lướt qua một vòng tuyệt vọng, tứ đại thánh địa cùng quân chủ đảo liên hợp lại, loại sự tình này tại mấy ngàn năm qua vẫn là đầu một lần, nhưng không hề nghi ngờ là cổ lực lượng này đủ để quét ngang thánh vực, Viên lão huynh, quân chủ chi mệnh, không thể trái a, Tử Hà Thánh Địa chí cường giả than khẽ, chưởng thế không có nửa phần yếu bớt, mà Viên Tử Dực cũng trong lòng biết trận chiến ngày hôm nay không thể tránh né, mà lại đem là sinh tử một kiếp, thét dài một tiếng, kiếm khí bắn ra mà ra, núi sông tráng lệ cảm thấy xuất hiện, hôm nay, để ta kiến thức các vị thủ đoạn đi, lời nói rơi, Viên Tử Dực không lùi phản bên trên, khủng bố kiếm khí như gió bão bao phủ mà ra, từng đạo sơn hà ý cảnh mỹ lệ chói mắt, lại là cất giấu kinh người sát cơ, mỗi một kiếm, đều mang theo lạnh thấu xương sát ý, bốn phía nhiệt độ đều phản phất giảm xuống, chư vị cẩn thận, cái này Viên Tử Dực tính toán liều mạng, một cái chí cường giả liều chết phản kháng, cũng không phải nói đùa. Lúc này ở trên chiến thuyền nhìn qua một màn này Thương Phi lại là khóe miệng hơi vểnh, đạm mạc nói, a, Viên Tử Dực ngươi liều sống liều chết, ngươi nhìn sư huynh của ngươi đang làm gì, mọi người nghe vậy, không khỏi nhìn chỗ xa nhìn lại, lập tức thần sắc sững sờ, trong ánh mắt cũng lộ ra khinh thường vẻ khinh bỉ, chỉ gặp Du Bạch Hạc hình bóng như hồng, ở trên không trung bay lượn, nhưng hắn tiến về phương hướng lại là rời bỏ chiến trường, hắn cánh dục muốn chạy trốn, tất cả mọi người bị một màn này cho kinh ngạc đến ngây người. Đường đường một cái chí cường giả thế mà còn chưa đánh thì chạy trối chết, sư tổ, thế mà chạy, cái này. A, hắn đều chạy, chúng ta còn đánh cái gì? Đông đảo thánh địa con cháu thấy thế, nhất thời đánh mất đấu chí, thần sắc chán nản, trong lúc nhất thời, tràn diện hiện ra nghiêng về một bên xu thế, Du Bạch Hạc, Viên Tử Dực hai con ngươi đỏ thẫm, tơ máu dày đặc, là không cam lòng, là phẫn nộ, càng là đối với Du Bạch Hạc cử chỉ này bi thương, cái này trong thánh địa mấy vạn con cháu, ngươi vậy mà bỏ đi không thèm để ý, như thế bất nhân bất nghĩa, Du Bạch Hạc, ngươi không xứng làm sư huynh của ta. Viên Tử Dực giận dữ hét, chính đang chạy trốn bên trong Du Bạch Hạc nghe được Viên Tử Dực bi phẫn nộ hống, sắc mặt hơi đổi một chút, lộ ra mấy phần xấu hổ, nhưng lập tức cắn răng nói, nhân bất vi kỷ, thiên tru địa diệt, biết rõ hẳn phải chết còn muốn đi làm, quả thực cũng là ngu xuẩn, nói xong, sắc mặt hắn vẻ xấu hổ hoàn toàn biến mất. Tràn đầy lạnh lùng, mấy người các ngươi tiến đến đuổi bắt Du Bạch Hạc. Thương Phi theo sau lưng mấy cái ngưng khí cấp bậc cường giả đạm mạc nói, những người kia nghe vậy, lập tức đuổi theo ra đi, Còn hắn thì nhìn qua Viên Tử Dực, ngữ khí mang theo vài phần cao cao tại thượng, phản phất giống như trưởng khống chúng sinh sinh tử đế vương, nói, ngươi là đầu hàng, vẫn là chết, ha ha, đầu hàng mà chết, nhất chiến mà chết, có gì khác nhau sao? Có, ngươi có thể chết đến dễ chịu chút, ta như đầu hàng, ta thánh địa con cháu phải chăng có thể miễn ở một kiếp? Nghe đến đó, Thương Phi khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một vòng gần như tàn khốc nụ cười đến nói, sư tôn ta nói. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, tuyệt không thể lưu hậu mắt, lời vừa nói ra, mọi người không khỏi tâm thần rung lên, cảm thảo trừ căng, Thanh Vũ thánh địa mấy vạn đệ tử, lại muốn hết nhổ tận gốc, bực này quyết định biện pháp, thật đúng là lãnh khốc vô tình đến cực hạn, mà Viên Tử Dực nghe xong, trên thân kiếm ý tràn ngập, ánh mắt lộ ra một vòng tử chí, đã như vậy, vậy ta Viên Tử Dực cũng chỉ có thể tử chiến đến cùng. Liền ở đây đại chiến sắp nổi lúc, một đạo đạm mạc lời nói truyền vào, nha, hôm nay Thanh Vũ thánh địa thật đúng là phá lệ náo nhiệt đây, thanh âm không lớn, lại là chuẩn xác truyền vào trong tai mọi người. Mọi người nhìn lại, chỉ gặp một đạo áo trắng hình bóng chậm rãi đạp không mà đến, bạch y tung bay, tóc đen đến eo, giống như nhất tôn trích tiên, chương 880, liền cùng lên đi. Tần Nhai, mọi người nhìn thấy thanh niên áo trắng này lúc, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới biến mất hơn một năm Tần Nhai, lại hội lấy loại phương thức này xuất hiện lần nữa. Quân chủ đảo mọi người thấy thế, ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào sát ý, khiêu khích ta quân chủ đảo chi uy người, đều đáng chết. Thương Phi ánh mắt lộ ra mấy phần hàn quang, lạnh hừ một tiếng, lên cho ta, đem tính mạng hắn mang tới, sưu, sưu, sưu, đếm đạo bóng đen lướt qua hư không, theo Tần Nhai bay nhào mà đi. Những người này đều là quân chủ đảo hộ vệ, mỗi người thực lực đều không kém hơn Thất Ấn, Bát Ấn thánh giả, tu vi cảnh giới vượt xa Tần Nhai. Dưới cái nhìn của bọn họ, giết một cái bốn ấn thánh giả quả thực dễ như trở bàn tay, tính tình thật gấp. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, đối mặt mấy cái này thánh giả hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực, không gian thánh đạo bạo phát, quy tắc lưu chuyển, hai ngón tay khép lại theo hư không vạch một cái, trong nháy mắt, một đạo màu trắng bạc không gian chi nhận lướt đi, chính là sớm đã lô hỏa thuần thanh hạ phẩm đỉnh phong thánh thuật. Hư không một trảm, đối mặt cái này một trảm, mấy cái thánh giả đồng tử hơi co lại, cảm nhận được uy hiếp lớn lao, thần sắc chấn động, không dám khinh thường, các loại thánh thuật thi triển oanh ra ngoài, một màn này, không khỏi làm thánh địa đám tử đệ nhao nhao giật mình. Quân chủ đảo quả nhiên là cường hãn, cái này tại năm đại thánh địa đều vô cùng trân quý thánh thuật thế mà liền chỉ là hộ vệ đều có thể sửa tập, này đến tích xúc, khiến người ta theo không kịp, cái này Tần Nhai. Sợ là chết chắc, a, hắn nếu là như thế thì chết. Đó mới gọi khiến người ta thất vọng đây, năm đại thánh địa người ánh mắt lấp lóe, nhìn qua hai cổ va chạm năng lượng, chỉ gặp không gian chi nhận lướt qua hư không, mang theo một đạo đen nhánh vết rách, những thánh thuật đó công kích bị tùy tiện thôn phệ đi vào, nương theo lấy đến tiếng kêu thảm thiết, mấy cái này xuất thủ công kích Tần Nhai thánh giả đúng là bị dễ như trở bàn tay bị xé nứt mở, huyết vụ phun ra, giống như huyết sắc chi hoa, mọi người thấy thế, dù là sớm có đoán trước, cũng bị chấn kinh không nhẹ. Hắn thế mà mạnh nhiều như vậy, ngắn ngủi hơn một năm thời gian, hắn lại trưởng thành đến mức này. Chiến thuyền bên trong, Thương Phi bên cạnh một cái chí cường giả lạnh hừ một tiếng, hình bóng nhất động, giống như một đầu hung mãnh phi long chuyển đến Tần Nhai trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, liền để Lý Minh đến đây lĩnh giáo, liền để ta nhìn ngươi một năm này tiến bộ bao nhiêu. Đóng ngoặc vuông, Tần Nhai nhìn lấy trước mắt cái này chí cường giả, lông mi cau lại, ngươi thế nhưng là Thiên Long thánh địa người, từng, không tệ. Ngươi vậy mà nhận biết ta, không biết, chỉ là trên người ngươi khí tức cùng Tiếu Uy ngược lại là có chút tương tự, mà hắn, đã chết trong tay ta, a, đúng, còn có một người mặc quần áo màu xanh thiếu quân. Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, mang theo vài phần trào phúng, cái gì, lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt biến rồi lại biến, Tiếu Uy, Thiên Long thánh địa chí cường giả, mà lại tại năm đại thánh địa bên trong tất cả ngưng khí cấp bậc thánh giả bên trong. Cũng thuộc về nhân tài kiệt xuất một đám nhân vật, mọi người tại đây bên trong, trừ cái kia Thương Phi chờ rải rác mấy người bên ngoài, không người dám nói có thể thắng được hắn, nhưng, nhân vật như vậy thế mà chết tại Tần Nhai trong tay, đây quả thực là không thể tưởng tượng, so với hắn người chú ý tiêu điểm khác biệt, Thương Phi mấy cái đến từ quân chủ đảo người lại là ánh mắt ngưng tụ, sát ý càng thêm nóng rực, quần áo màu xanh thiếu quân, khó trách lão Lục chậm chạp không có đến đây, nguyên lai là cắm trong tay ngươi. Thiếu quân chớ buồn bực, ta cái này đem kẻ này đánh chết dưới chưởng. Cái kia Lý Minh nổi giận gầm lên một tiếng, nội tâm tuy nhiên không tin Tiếu Uy chết tại Tần Nhai trong tay, nhưng cũng không dám có nửa phần chủ quan, vừa ra tay, chính là toàn lực mà làm, chỉ gặp khí kình tràn ngập, hội tụ thành một cái dữ tợn long đầu, một trận khủng bố uy thế tràn ngập ra, thét dài bên trong, long đầu chỉ hướng Tần Nhai Phốc cắn qua đi, cái kia long đầu miệng rộng đóng mở ở giữa, sinh ra một cổ quái hấp lực, bốn phía khí lưu làm cuốn lên, tại trong miệng nó sinh ra vòng xoáy khổng lồ, bá đạo vô cùng, thiên cấm quyết. Tuyệt ảnh, chỉ gặp Tần Nhai quanh thân Diệt Viêm bay lên, hai ngón tay khép lại vạch một cái, hỏa diễm như là nhận tác động, ngưng tụ ra một đạo cự đại đường vòng cung, giống như một vòng đen nhánh bóng dáng, xẹt qua hư không, lại trực tiếp đem cái kia long đầu chém thành hai nửa, không tốt, Lý Minh đồng tử hơi co lại, hoảng sợ phía dưới, hình bóng đột nhiên nhanh lùi lại, nhưng vào lúc này, bên tai lại truyền đến một trận quỷ dị tiếng cười, kinh ngạc lúc, một cái huyết sắc đầu lâu đụng vào đầu óc hắn, mất đi ý thức trước, hắn chỉ thấy được một đôi biển máu chìm nổi kỳ dị hai con ngươi, lập tức, hắn liền cũng không còn cách nào tỉnh lại, sư, Tuyệt Ảnh tùy tiện đem bị Tu La Chi Mâu ảnh hưởng Lý Minh chém thành hai nửa, lập tức, Tần Nhai hai con ngươi xuất hiện hai cái đen nhánh vòng xoáy, luyện hồn thi triển, đem Lý Minh thánh hồn cho hút đi vào, tùy tiện luyện hóa, thần khiếu thánh hồn lần nữa lớn mạnh, tê, nhìn thấy một màn này, vô số người hít một hơi lãnh khí, chí cường giả đều có thể tùy ý chém giết, đây thật là một cái bốn ấn thánh giả, không gian đổi thành, lúc này, đã thấy Tần Nhai phải tay khẽ vẫy, một cổ huyền diệu không gian ba động tản ra, sư một chút, tại nhà tù Dịch Hiên, Thanh Nguyệt Khê bọn người biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó lại là mấy khỏa tảng đá lớn, tạm giam đám võ giả nhất thời là giật nảy cả mình, tình huống như thế nào, mấy cái kia Thanh Vũ Thánh Địa phạm nhân đây, mà tại Thanh Vũ Thánh Địa hạ, Dịch Hiên, Thanh Nguyệt Khê bọn người đột nhiên xuất hiện, bọn họ nhìn qua bốn phía cảnh sắc, không khỏi có chút mơ hồ, lập tức ánh mắt dần dần thư thái, hơi suy nghĩ một chút, liền nghĩ rõ ràng sự việc ngọn nguồn, là Tần Nhai, nhất định là hắn dùng không gian thánh đạo đem chúng ta cứu ra, vừa nghĩ tới đó, trong bọn họ lòng không khỏi tràn ngập cảm kích, không nghĩ tới mới quá ngắn ngắn một năm, hắn đã trưởng thành đến mức này, đồng thời, hắn lại có thể bất kể hiềm khích lúc trước, đến thánh địa cứu chúng ta, thật là làm cho chúng ta cảm thấy xấu hổ, ai? Như thế hung hoài, ta không chờ được nữa, trên bầu trời, Viên Tử Dực nhìn thấy một màn này, nội tâm vô cùng phức tạp, bọn họ muốn đem Tần Nhai trừ chi cho thống khoái, nhưng không nghĩ tới, tại đây đại kiếp ngày, lại chỉ có dựa vào hắn có thể có một đường sinh cơ, đây thật là tạo hóa trêu người, cảm ơn ngươi, Tần Nhai. Viên Tử Dực hít sâu một cái nói, ừm. Tần Nhai nghe vậy, lại là lạnh lùng liếc nhìn hắn, đạm mạc nói, đừng hiểu lầm, ta tới này chỉ là cứu Dịch Hiên mấy người, nếu như các ngươi cùng ta có thể không sao, liền xem như ở trước mặt ta chết sạch, cũng không làm chuyện ta. Lập tức, hắn giống như nghĩ đến cái gì, khóe miệng lộ ra một vòng trào phúng, quân chủ đảo xuất lĩnh tứ đại thánh địa người đến đây vây quét Thanh Vũ Thánh Địa, a, xem ra các ngươi sự việc đã cho hấp thụ ánh sáng đâu, làm sao, sao không thấy Du Bạch Hạc đây, nghe được Du Bạch Hạc, Viên Tử Dực ánh mắt lộ ra một vòng phẫn hận, nói, gặp đại thế đã mất, tên hỗn đảng kia đã vứt xuống Thanh Vũ Thánh Địa, chính mình trốn, há, thật sự là sáng suốt quyết định. Tần Nhai tiếp tục lạnh lùng chế giễu nói, bất kể như thế nào, ta đều phải cảm ơn ngươi, ta. Hừ, bây giờ nói những thứ này đã không có bất cứ ý nghĩa gì, nói xong, Tần Nhai nhìn về phía chiến thuyền, đạm mạc nói, dù sao ta cùng quân chủ đảo đã vạch mặt, vậy liền dứt khoát náo hắn cái. Long trời lỡ đất đi, lời nói rơi, một cổ ngút trời chiến ý bay lên, tràn ngập khắp nơi, chư vị, muốn giết ta, liền cùng lên đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.